Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231 Kiếm vực, hai vị trưởng lão theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền đưa tới Thần Long Kiếm Tông chú ý của những người khác, nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiên Trạch tốc độ thực sự thái nhanh. Huyết sát chi khí, che giấu Diệp Thiên Trạch phong linh lực, phối hợp thêm huyết ảnh bộ, càng là đạt đến cực hạn. Truy kích trưởng lão, chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên, bọn hắn truy kích người liền không thấy bóng dáng. Nhưng mà, Thần Long Kiếm Tông dù sao cũng là Thần Long Kiếm Tông, Diệp Thiên Trạch dù sao ở vào Kiếm Tông nội địa, nơi này cường giả đông đảo. Dù là tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng hắn đầy người huyết sát chi khí, nhưng cũng mười phần chói mắt, tăng thêm Thần Long Kiếm Tông mở ra trận pháp, hắn chạy trốn lộ tuyến, trở nên khúc chiết vô cùng. Oanh, một đạo kiếm khí chém xuống, vừa vặn rơi vào bên chân của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, kinh khủng khí lãng, thổi tan trên người hắn huyết sát chi khí. Thần Long Kiếm Tông các trưởng lão, nhìn thấy đây một thân hắc bào, còn có mặt nạ màu vàng óng lúc, sắc mặt đại biến. Hoàng Tuyền sát thủ, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lại là Hoàng Tuyền người tiến đến. Lập tức bắt hắn lại, hắn chiếm cấm địa chí bảo. Cấm địa hai cái trưởng lão lập tức theo sau. Mấy người nghe xong, lúc này huy kiếm chém xuống, vạn đạo kiếm khí rơi xuống. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không dám ngạnh kháng, lách mình từ khe hở bên trong chui ra ngoài. Đáng chết, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lần nữa thoát đi, mấy vị trưởng lão sắc mặt khó coi, đuổi bám chặt theo. Diệp Thiên Trạch nhìn như khẩn trương, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy cuống quýt, lấy hắn huyết ảnh bộ tăng thêm phong linh lực tốc độ gia trì, những trưởng lão này cảnh giới vượt xa quá hắn, cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Theo hắn tả đột hữu thiểm, dẫn tới trưởng lão càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Thần Long Kiếm Tông, gần mấy trăm vị, đã có hơn phân nửa đang đuổi bắt hắn. Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, mặc dù tốc độ nhanh, lại cũng không dám thái rêu rao khắp nơi, chạy ra phía sau núi phạm vi về sau, trực tiếp hướng bỏ viện phương hướng chạy. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Mấy tên Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, từ bỏ trong nội viện vọt ra, đối diện liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Nhân tự sát, Diệp Thiên Trạch cầm Hoàng Tuyền chủy thủ. Tại huyết sát chi khí yểm hộ dưới, chợt lóe lên. Mấy tên Thần Long Kiếm Tông đệ tử, căn bản tựu không có kịp phản ứng, tất cả đều bị cắt đứt đầu. Hoàng Tuyền ác tặc, muốn để lão phu bắt lại ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên trưởng lão giận dữ hét. Diệp Thiên Trạch giết đây mấy tên đệ tử, tự nhiên là người trưởng lão này ái đồ, nhưng khi hắn chém xuống một kiếm lúc, lại bị một người trưởng lão khác cấp ngăn lại. Vậy cũng phải ngươi lão tặc này có thể bắt được ta mới được. Diệp Thiên Trạch đắc ý tiến vào bên trong một cái bỏ viện, mà cái này bỏ trong nội viện, đều là người trưởng lão này đệ tử. Ác tặc đáng hận, các trưởng lão tự nhiên theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn lại phát hiện, cũng không còn cách nào rơi xuống thực tế công kích. Mỗi lần khi bọn hắn xúc thế lúc công kích, đều phát hiện Diệp Thiên Trạch, chạy tới trong đám người mặt, đó cũng đều là đệ tử của Kiếm Tông, đây nếu là mấy kiếm hạ xuống, còn không phải thương vong thảm trọng. Cái nào trưởng lão không có mấy cái ái đồ. Cái này trưởng lão thương tới người trưởng lão kia đồ đệ, người trưởng lão kia tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Gần nửa canh giờ đuổi bắt, bọn hắn mặc dù nhìn xem Diệp Thiên Trạch ở trước mắt, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Diệp Thiên Trạch biết, mục đích của mình đã đạt đến, hắn như thế rêu rao khắp nơi, đương nhiên là muốn đem đây oan ức, ném cho Hoàng Tuyền. Coi như hắn chuẩn bị trở về trụ sở lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh niên, mà lúc này sau lưng trưởng lão đã bị hắn lắc tại ngoài trăm bước. Nhìn thấy tên này thanh niên, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, người này chính là trước kia hắn tao ngộ Ngô Bá Thiên lúc, thấy tên thanh niên kia. Tại nhìn thẳng hắn lúc, Diệp Thiên Trạch lúc này cảm giác được một cỗ khổng lồ ý chí nghiền ép mà đến, cái này khiến Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, kém chút tựu trúng kế của hắn. Cũng may, ý chí của hắn cường đại, chỉ là thoáng ngây người, liền bình phục xuống tới. Lúc này đến phiên đối diện thanh niên kinh ngạc, người vậy mà không có việc gì. Hắc hắc, lão tử giết người vô số, đã sớm ý chí chết lặng, như thế nào ngươi bực này trò vặt có thể lừa gạt. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, trên thân huyết sát chi khí tuôn trào ra. Chủy thủ trong tay huyết quang lóe lên, địa tự sát. Keng, màu máu lóe lên, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đem huyết nhận cách cản lại, đáng sợ kiếm khí, trực tiếp đem huyết sát chi khí, ngăn cản ở ngoài. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, lúc này lách mình, tại thanh niên nhất kiếm chém tới lúc, đã mau né tới. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch biến mất địa phương, thanh niên hơi kinh hãi, thật nhanh độn thuật, đầy huyết sát chi khí có chút quái dị. A trận trận thét lên truyền đến, Diệp Thiên Trạch bị giật nảy mình, phát hiện mình vậy mà xông vào Thần Long Kiếm Tông nữ đệ tử chỗ bỏ trong nội viện. Những nữ đệ tử này, hiển nhiên bị Diệp Thiên Trạch dọa sợ, nhưng các nàng phản ứng đến là cực nhanh, cơ hồ tại thứ một thời gian, rút kiếm chém xuống. Tiểu nương môn, nhận lấy cái chết, Diệp Thiên Trạch không chút khách khí, huyết quang lóe lên, liền giết tới. Các nàng chỉ gặp màu máu lóe lên, căn bản thấy không rõ Diệp Thiên Trạch thân ảnh, liền đã mất đi tung tích của đối phương. Đợi các nàng lấy lại tinh thần lúc, Diệp Thiên Trạch đã biến mất, mấy tên nữ đệ tử lại cảm giác lưng phát lạnh, vừa rồi sát thủ kia, nếu là thật muốn giết các nàng, chỉ sợ cũng chính là trong chớp mắt sự tình. A lại là vài tiếng thét lên truyền đến, chờ trưởng lão cùng thanh niên kia chạy tới lúc, nhìn thấy lại là vô cùng mê người một màn, chỉ gặp những nữ đệ tử này quần áo tả tơi, chỉ còn lại có trước ngực cái yếm che kín thân thể. Mà đây thét lên, tự nhiên là từ nữ đệ tử miệng bên trong phát ra. Tại đây tòa sơn phong bên trong, bình thường không có nam nhân xuất hiện. Nhưng lần này chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn là một bọn đàn ông, trong đó không thiếu tất cả đỉnh núi trưởng lão. Thần Long Kiếm Tông trưởng lão Hảo Phong Lưu, vậy mà tổ đội nhìn trộm môn hạ nữ đệ tử, thật sự là đồi phong bại tục A. Thanh âm khàn khàn truyền đến, một đám trưởng lão khí thẳng phát run, dâm tặc vô sỉ, bắt lấy lão nương yếu lột da của ngươi ra. Một tên nữ trưởng lão giận dữ hét, toàn bộ Thần Long Kiếm Tông gà bay chó chạy, Diệp Thiên Trạch biết mục đích của mình đạt đến, làm nhục như vậy, nếu như Thần Long Kiếm Tông không tìm Hoàng Tuyền tính sổ sách, thực sự có lỗi với hắn phen này bận rộn. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về biệt viện lúc, một cỗ khổng lồ khí tức truyền đến, chẳng biết lúc nào, Vân Ế đã ngăn ở trước mặt hắn. Mấy tên chưa hề xuất hiện qua lão giả tóc trắng, lách mình rơi vào chung quanh hắn, mà phía sau hắn thì là vị kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm hầu. Giao ra chí bảo, lưu người toàn thây. Vân Ế mặt lạnh lấy. Đối mặt một vị vương cảnh cao thủ, Diệp Thiên Trạch là một điểm chiến đấu hứng thú đều không có, chớ nói chi là những cái kia lão giả tóc trắng, còn tất cả đều là nửa bước vương cảnh cường giả. Đây nếu như bị bọn hắn ngăn lại, tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Thiên Trạch không lo được nhiều như vậy, thứ một thời gian, thi triển huyết ảnh bộ, hướng sau lưng bỏ chạy. Vân Ế bên kia là khẳng định đi không thông, biện pháp duy nhất chính là từ mấy nửa bộ vương cảnh trưởng lão thân bên cạnh chạy đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, những trưởng lão này đã sớm chuẩn bị, đồng thời đánh xuống nhất kiếm, kinh khủng kiếm khí trực tiếp được chỗ của hắn, hóa thành kiếm vực. Chiếu chiếu bật bật kiếm khí, căn bản là không có cách tránh né, lấy hắn hồn thiên chiến thể đệ ngũ trọng, nếu là cưỡng ép tiếp cận đây kiếm khí, cũng biết bị trọng thương. Chương 232, trọng thương. Ngay tại kiếm khí hóa thành kiếm vực, chém xuống một nháy mắt, chỉ nghe được oanh một tiếng, một đạo lôi quang xuất hiện, theo sát lấy huyết sát chi khí trùng thiên. Kín kẽ kiếm vực, lúc này phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng, chỉ thấy máu quang lóe lên, Diệp Thiên Trạch từ kia lỗ thủng bên trong chui ra ngoài. Vân Ế sửng sốt một chút, chờ hắn kịp phản ứng lúc, kia huyết quang trốn vào các thế lực lớn biệt viện khu vực. Vừa mới xảy ra chuyện gì, mấy vị trưởng lão đều ngây ra một lúc. Bọn hắn cố ý tuyển nơi này, biết đây Hoàng Tuyền người, tuyệt đối vô kế khả thi. Thật là bá đạo huyết sát, đây không chỉ là kim diện sát thủ, hẳn là một thiết diện sát thủ. Một tên trưởng lão nói, bọn hắn cũng không có cảm nhận được lôi linh lực ba động, kiếm này vực lấy kiếm khí mà thành, kiếm quang hoàn toàn đem lôi quang che lấp. Đến mức lôi đình chi lực bổ vào kiếm vực bên trên lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh vào kiếm vực bên trên, cuối cùng phá vỡ kiếm vực. Đại trận đã mở ra, không có lệnh bài, dù là hắn là thiết diện sát thủ, cũng đừng hòng chạy ra ta Thần Long Kiếm Tông. Vân Ế mặt lạnh lấy, truy. Mấy người lúc này đuổi tới, các thế lực lớn người đã sớm đã bị kinh động, nhìn thấy huyết quang hướng bọn hắn bên này độn đến, đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà lại huyết quang này thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một tòa biệt viện trước, Diệp Thiên Trạch máu me khắp người đi ra, hắn có thể phá vỡ kiếm vực. Hoàn toàn là bởi vì đối phương thái tự tin. Tăng thêm hắn triển khai một nháy mắt hồn thiên chiến thể, bao vây lấy bá đạo lôi linh lực, lấy thân thể hóa thành trường thương, lúc này mới phá tan kiếm vực. Nhưng thương thế trên người hắn cực kỳ nghiêm trọng, xương cốt đã đoạn 7-8 phần, khí hải càng là nhận lấy trọng thương. Nếu như không phải hồn thiên chiến thể bảo vệ, chỉ sợ đã thịt nát xương tan. Diệp Thiên Trạch đi tới cũng không phải là biệt viện của mình, nhưng cũng không phải Trấn Sơn Công cùng Thiên Long Thánh Cảnh biệt viện. Hắn biết rõ giờ phút này Thần Long Kiếm Tông đã đạt tới bạo tẩu biên giới, cũng sẽ không quản các thế lực lớn như thế nào, khẳng định sẽ trực tiếp tiến đến điều tra. Kẹt kẹt, biệt viện đại môn mở ra, đi ra một người mặc đỏ thẫm đại bào lão giả, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bộ dáng, lão giả nhìn phía nơi xa. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lão phu sẽ cứu ngươi? Lão giả biết hắn ý đồ đến. Bằng ta là giả, Diệp Thiên Trạch lúc này khôi phục dung mạo, cười khổ nói, tiền bối nếu không cứu ta, ta nhất định phải chết. Lão giả mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vô danh lại chính là Thiên Long Thánh Cảnh giả. Ta đã nói rồi, chỗ nào xuất hiện một cái vô danh, nguyên lai là ngươi thằng danh con này, ngươi nhưng không biết, Cửu Thiên Sơn vì ngươi, hiện tại chính khắp thế giới truy sát Hoàng Tuyển sát thủ đâu. Lão giả cười khổ nói, tiền bối, ta sắp không chịu được nữa. Diệp Thiên Trạch lung la lung lay đi tới. Lão giả đỡ lấy hắn thân thể, sắc mặt biến hóa, thật mạnh kiếm khí, ngươi trước vào bên trong, đợi ta đuổi đám này con ruồi lại nói. Một cỗ đại lực nâng hắn, tiến vào biệt viện gian phòng bên trong, một lần nữa quan bế. Đến lúc này Diệp Thiên Trạch mới thở dài một hơi, mà giờ khắc này trong cơ thể của hắn còn có 7 cỗ kinh khủng kiếm khí đang quấy loạn. Lấy hắn lúc này tu vi, nhiều nhất là miễn cưỡng có thể trấn áp lại những này kiếm khí, muốn hoàn toàn khu trục những này kiếm khí, chỉ ít cần một tháng thời gian. Bất quá, vừa rồi lão giả nâng hắn thời điểm, đã rót vào một cỗ linh lực, đem những này kiếm khí trấn áp. Hắn cần làm, chính là mượn nhờ cỗ này linh lực, khu trục rơi những này kiếm khí. Nuốt mấy khỏa chữa thương đan, Diệp Thiên Trạch lúc này nhắm mắt dưỡng hơi thở, bắt đầu khu trục những này kiếm khí. Chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, hắn Thần Long Kiếm Tông người đã đỏ mắt, mới mặc kệ các thế lực lớn phải chăng phản đối, trực tiếp xâm nhập trong biệt viện điều tra. Chỉ có Thiên Long Thánh Cảnh, ngăn cản điều tra người, Thần Long Kiếm Tông trưởng lão không dám cường ngạnh, thẳng đến Vân Ế đến, Liễu Mộng Giao ngữ khí mới mềm nhũn ra. Mạc Lê không ở bên người, lấy nàng một người, tự nhiên một cây chẳng chống vững nhà. Nếu là không lục ra được người, ta Thiên Long Thánh Cảnh tuyệt đối phải hướng Kiếm Tông Tông chủ, đòi một lời giải thích. Liễu Mộng Giao lạnh mặt nói, không lục ra được người, Vân Ế tự nhiên cấp chư vị chịu nhận lỗi, nhưng nếu là lục ra được, để ta biết các ngươi giáp tâm hại người, cũng đừng trách ta Thần Long Kiếm Tông, trở mặt vô tình. Vân Ế giờ phút này nơi nào có nửa điểm kiêng kỵ, yếu không bắt được hung thủ, Thần Long Kiếm Tông chẳng những cầm không trở về vứt bỏ gì đó, còn có thể mặt mũi mất hết. Liễu Mộng Giao lạnh lẽo nhìn lấy hắn, không có lại nhiều nói, nàng đương nhiên không tin, Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, sẽ làm loại này cướp gà trộm chó sự tình. Một lát sau, Kiếm Hầu đi tới, nói thiếu mất một người. Liễu Mộng Giao lập tức cảnh giác lên, nhìn lướt qua, phát hiện Điện Vô Quang không thấy, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Điện Vô Quang, Kiếm Hầu nói, người đâu, Vân Ế mặt lạnh lấy. Liễu Mộng Giao sắc mặt thật không tốt, nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó vô danh được Điện Vô Quang lưu lại sự tình, một bên Cao Sầm Vân muốn nói cái gì, lại bị nàng ngăn lại. Dù là thật sự là vô danh cùng Điện Vô Quang làm, nàng cũng không thể bán vô danh, Thiên Long Thánh Cảnh không làm được loại này bán bằng hữu sự tình. Mắt thấy Thần Long Kiếm Tông người dương cung bạt kiếm, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thế nào, Thần Long Kiếm Tông là muốn cùng ta Thiên Long Thánh Cảnh khai chiến. Nghe vậy, Kiếm Hầu biến sắc, quay đầu lại phát hiện Điện Vô Quang xuất hiện tại hắn sau lưng, cầm đao đằng đằng sát khí. Ngươi đi đâu? Vân Ế lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hừ, Thần Long Kiếm Tông nếu dám tại ta Thiên Long Thánh Cảnh trong biệt viện xuất thủ, ta đương nhiên sẽ không để các ngươi dễ chịu. Điện Vô Quang rất bình tĩnh, nói vừa ý nghĩ rất rõ ràng, ta chỉ là che giấu, chuẩn bị giết các ngươi mà thôi. Vân Ế sắc mặt không tốt, lại cầm Điện Vô Quang không có cách, trộm bảo chính là Hoàng Tuyền người, Điện Vô Quang mặc dù tu ám linh lực, nhưng hiển nhiên không phải Hoàng Tuyền người. Trầm mặc một hồi, Vân Ế khoát tay áo, quay người rời đi. Dừng lại. Liễu Mộng Giao gọi hắn lại, ngươi cứ đi như thế. Vân Ế nhíu mày, xoay người nói có nhiều mạo phạm, còn xin Liễu trưởng lão xin đừng trách, việc này quan hệ đến ta Thần Long Kiếm Tông danh dự, bất đắc dĩ vì đó. Hừ, lần này nhục nhã, ta Thiên Long Thánh Cảnh khắc trong tâm khảm. Liễu Mộng Giao lạnh nhạt nói, đợi đến Vân Ế mang người sau khi rời đi, người ở chỗ này mới thở dài một hơi, làm dục hằng mấy người nói nhỏ. Nghĩ thầm là hạng người gì? Vậy mà lá gan như thế đại, dám ở Thần Long Kiếm Tông dưới mí mắt trộm bảo, hơn nữa còn thành công. Đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tỉ thí. Liễu Mộng Giao nói, nhìn Điện Vô Quang một chút, không ánh sáng, ngươi lưu lại. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, Liễu Mộng Giao nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi cùng Vô Danh tại làm trò gì? Vô Danh người đâu? Điện Vô Quang sắc mặt thật không tốt, lại lắc đầu. Vô Danh sau khi rời đi, hắn còn tưởng rằng Vô Danh bán hắn đi, nhưng về sau hắn mới biết được, Vô Danh là vì dẫn ra những trưởng lão kia, mới nói như vậy. Mà lại, Vô Danh cơ hồ đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn lấy, hắn mới lấy gấp trở về, nếu không phải Vô Danh, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã bị bắt được. Thật là các ngươi, Liễu Mộng Giao lúc đầu chỉ là một lừa dối, lại không nghĩ rằng thật gấp lừa dối ra, tốt, trước trở về rồi hãy nói, Vô Danh đã dám làm, tự nhiên có hắn nắm chắc, các ngươi. Liễu Mộng Giao thực sự không biết nói cái gì cho phải. Vô Danh rất có thể là Hoàng Tuyền người, Điện Vô Quang nói nhỏ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, Vô Danh thế nào lại là Hoàng Tuyền người? Liễu Mộng Giao kinh ngạc nói. Điện Vô Quang lúc này đem hắn nhìn thấy sự tình nói một lần, Liễu Mộng Giao sau khi nghe xong, triệt để trầm mặc. Nhưng vào lúc này, cách bọn họ không xa trong biệt viện, truyền đến Trấn Sơn Công tiếng giống giận dữ. Chương 233, phân đất vì điện. Trấn Sơn Công đến không có ngăn cản Thần Long Kiếm Tông người điều tra, nhưng khi Thần Long Kiếm Tông người phát hiện Diệp Thiên Trạch không thấy, liền trực tiếp chất vấn Trấn Sơn Công. Cái này khiến Trấn Sơn Công nổi trận lôi đình, lạnh nhạt nói, Vân ế, ngươi làm ta Trấn Sơn Công phủ là dễ khi dễ phải không? Các thế lực lớn người đều vây quanh, Vân ế nhưng không có thế yếu, Thiên Long Thánh Cảnh hắn còn khiếp sợ ba phần, nhưng Trấn Sơn Công phủ tính là thứ gì? Bây giờ Thần Long Kiếm Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng quản không được cái gì cấp bậc lễ nghĩa bất lễ số. Hôm nay ngươi nếu là không nộp ra người đến, các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi Thần Long Kiếm Tông. Vân ế lạnh mặt nói, ngươi Thần Long Kiếm Tông cứ việc thử một chút. Trấn Sơn Công cả giận nói, trên thân phóng xuất ra một cỗ khổng lồ khí tức. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông cảm giác được cường đại cảm giác áp bách, nhưng Vân ế cũng không yếu thế chút nào, bên người trưởng lão cùng nhau bức bách mà đi. Mắt thấy Trấn Sơn Công có chút không chịu đựng nổi, Trần Nhàn nói ra, Vô Danh tuy là ta Trấn Sơn Công phủ mời tới đời đánh, nhưng chúng ta nhưng không xen vào hắn làm cái gì, việc này cùng ta Trấn Sơn Công phủ không quan hệ, các ngươi lục soát cũng lục soát, tra cũng tra xét, đừng khinh người quá đáng. Vân ế mặt lạnh lấy, mặc dù cường ngạnh, lại sẽ không động thủ thật, trong biệt viện xác thực không có Vô Danh thân ảnh, chính là được Trấn Sơn Công bọn người giam giữ, cũng không làm nên chuyện gì. Ta nhìn, chuyện này sợ sẽ là Trấn Sơn Công phủ ở sau lưng làm chủ sao? Một thanh âm truyền đến, người này chính là Thái tử. Trên mặt hắn lộ ra tà mị tiếu dung, bằng không, Vô Danh làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích đâu. Đại ca làm gì ở đây châm ngòi ly gián, Vô Danh đi nơi nào, chúng ta xác thực không biết, nơi này chính là Thần Long Kiếm Tông, ta Trấn Sơn Công phủ thật muốn ở sau lưng làm chút gì, chỉ sợ cũng sẽ không lưu ở nơi đây. Dương Long đi ra, dù sao, khoảng cách Thiên Long Thành cũng liền hơn 100 dặm mà thôi. Nghe vậy, Thái tử nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Long cũng dám mở miệng phản bác hắn, cười lạnh nói tứ đệ gần nhất nhưng học được bản sự. Cảm giác được Thái tử ánh mắt, Dương Long sắc mặt không tốt lắm, nhưng hắn nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, làm mình mạnh lên lúc, địch nhân tự nhiên là trở nên yếu đi. Hắn lấy dũng khí, nhìn Thái tử, nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Vân ế đương nhiên không có khả năng nghe Thái tử, nhưng Vô Danh đột nhiên biến mất, lại hết sức đáng giá hoài nghi, mà lại Vô Danh bản thân tựu không rõ lai lịch. Bất kể có phải hay không là ngươi Trấn Sơn Công phủ chủ làm, tìm không thấy Vô Danh, các ngươi mơ tưởng rời đi. Vân ế mặt lạnh lấy, hắn quét các thế lực lớn người, đạo, để cho ta Thần Long Kiếm Tông biết có người cấu kết Hoàng Tuyền, mưu đồ ta Kiếm Tông bảo vật, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người sắc mặt không tốt, nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão vội vàng chạy đến, tại Vân ế bên tai dì tai một câu. Vân ế nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật là Thiên Chân Vạn Sắc, trưởng lão lông mày nhíu chặt, đi, Vân ế không nói một lời, rời đi biệt viện, nhìn thấy Thần Long Kiếm Tông người vội vàng rời đi, người ở chỗ này đều một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng bắt được hung thủ, tranh thủ thời gian theo tới xem náo nhiệt. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Vân ế vậy mà mang theo đại đội nhân mã, đi tới Nhân Hoàng Điện chủ ngoài biệt viện. Đối vị này, chẳng những Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, không dám có bất kỳ lỗ mãng, tựu ngay cả Vân Ế cũng rất cung kính đứng ở ngoài cửa, không dám xông vào. Rõ ràng điện chủ an vị tại cửa ra vào, Vân Ế hay là thở dài nói, Thần Long Kiếm Tông Vân Ế, bái phỏng điện chủ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Điện chủ ngồi tại cửa phòng miệng, híp mắt, tựa ở trên cây cột, uể oải trả lời, cái gì chuyện khẩn yếu, không thể ngày mai nói sao. Ta Thần Long Kiếm Tông, gặp kẻ trộm, ngươi nói là, lão phu chứa chấp kẻ trộm. Điện chủ lập tức đánh gãy hắn, thật to gan, Thần Long Kiếm Tông ngay cả Nhân Hoàng Điện đều không để trong mắt sao. Cái này Vân Ế sắc mặt khó coi, không dám, Thần Long Kiếm Tông vạn không dám lỗ mãng, luôn luôn lấy Nhân Hoàng Điện, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một bên trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều cúi đầu. Giờ phút này, trừ thế lực người cũng chạy tới, bọn hắn không nghĩ tới Thần Long Kiếm Tông lá gan vậy mà như thế đại, lại dám lục soát điện chủ biệt viện. Mà lại, người ở chỗ này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lấy điện chủ thân phận, làm sao có thể cấu kết Hoàng Tuyền sát thủ. Thần Long Kiếm Tông người, chẳng lẽ đầu óc tú đậu? Đã là như thế, các ngươi vì sao còn muốn quấy rầy lão phu ngắm trăng? Điện chủ mặt lạnh lấy, chúng ta Vân Ế sắc mặt thật không tốt, hắn đánh không lại điện chủ, càng không khả năng trực tiếp xông vào. Đắc tội Thiên Long Thánh Cảnh, Thần Long Kiếm Tông còn có thể tiếp cận lên, nhưng nếu là đắc tội với người Hoàng Điện, vậy nhưng so đắc tội Thiên Long Thánh Cảnh nghiêm trọng nhiều. Nếu như Nhân Hoàng Điện thật muốn đối phó cái nào thực lực, đoán chừng toàn bộ Thiên Long Quốc tất cả thế lực cộng lại, đều chưa hẳn đấu hơn người Hoàng Điện. Lúc trước Thanh Minh bên trên Thần Long Kiếm Tông đại náo, cũng không phải là lấy Nhân Hoàng Điện điện chủ thân phận, mà là lấy cá nhân thân phận. Nhưng dù cho như thế, Vân Ế cũng không dám đối với hắn ra tay đánh nhau, mặc cho Thanh Minh tại Thần Long Kiếm Tông hổ nháo một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tông chủ tự thân xuất mã, mới đem Thanh Minh đánh lui. Điện chủ thật sự là thật có nhã hứng, sắc trời này như thế lờ mờ, ánh trăng không hiện, lại còn có công phu ngắm trăng. Một thanh âm truyền đến, ta nhìn, điện chủ thưởng không phải nguyệt, chứa chấp kẻ trộm đến là thật. Nghe vậy, Thần Long Kiếm Tông người, lập tức tinh thần chấn động, bởi vì cái này thanh âm chủ nhân, chính là vị kia Thần Long Kiếm Tông tông chủ. Tông chủ ra mặt, Vân Ế cuối cùng thở dài một hơi, lấy thân phận của hắn, căn bản tựu không có tư cách cùng điện chủ trực tiếp đối thoại. Lão bất tử, người nói ta chứa chấp kẻ trộm, nhưng phải có chứng cứ. Điện chủ đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng, người yếu không bỏ ra nổi chứng cứ đến, chính là vu hãm Nhân Hoàng Điện, vu hãm Nhân Hoàng Điện. Chính là vu hãm Nhân Hoàng, chúng ta Hoàng Điện chính là dốc hết tất cả, cũng muốn xóa bỏ ngươi Thần Long Kiếm Tông. Thiếu cùng lão phu giả hồ đồ, lão gia hỏa, người dám nói ngươi trong phòng không có người. Thanh âm xuất hiện, nhưng không thấy vị tông chủ này. Lão phu trong phòng xác thực có người, điện chủ không che giấu chút nào, nhưng đây làm ngươi thí sự. Nghe vậy, đám người giật nảy cả mình, các thế lực lớn người hiển nhiên không nghĩ tới, Nhân Hoàng Điện chủ vậy mà thật cấu kết Hoàng Tuyền người. Đây cùng điện chủ dĩ vãng hình tượng, nhưng là hoàn toàn khác biệt, Nhân Hoàng Điện đại biểu nhưng là tộc nhân pháp chế, tại sao có thể cùng Hoàng Tuyền loại kia trong khe cống ngầm thối chuột cấu kết cùng một chỗ. Thần Long Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, được bên trong tặc tử, cấp lão phu cầm ra đến. Tông chủ thanh âm lạnh lùng, lão phu nơi ở, chính là Nhân Hoàng Điện lãnh địa, không có lão phu cho phép, dám can đảm bước vào Nhân Hoàng Điện nửa bước, sát. Điện chủ bình tĩnh nói. Hắn không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức, nhưng chỉ vẻn vẹn là một câu, liền để Thần Long đệ tử của Kiếm Tông lùi bước. Dù là nơi này là Thần Long Kiếm Tông lại như thế nào? Điện chủ trực tiếp hoạch khối tiếp theo địa, mảnh đất này, chính là Nhân Hoàng Điện. Đây cũng là Nhân Hoàng Điện vốn liếng, để bản tông đến lĩnh giáo một chút ngươi Nhân Hoàng Điện phá phong bát đao. Tông chủ một tiếng hét giận dữ, ong ong ong, trong hư không truyền đến trận trận kiếm ngân vang. Trong chớp mắt một đạo kiếm quang lao vùn vụt mà tới, rơi vào ngoài biệt viện. Không có trùng thiên kiếm khí, chỉ là một thanh cổ kiếm mà thôi, nhưng những nơi đi qua, lại nhấc lên một luồng kình phong, thổi mọi người tại đây, lung lay sắp đổ. Hừ, bản tôn không đến, một khi phá kiếm liền muốn bước lão phu xuất đao, người lão bất tử này, quá cản rỡ một chút. Điện chủ khoát tay, ngay cả đao đều không nhúc nhích, chỉ là hướng không trung nhất chỉ, định. Cái kia thanh khí thế cổ kiếm, liền bị ổn định ở ngoài biệt viện, chỉ là ong ong run rẩy, chung quanh hư không tạo nên gợn sóng, lại không cách nào tới gần một bước. Chương 234, Nhân Chi Đạo, điện chủ chắp tay sau lưng, một mặt bình tĩnh nói, lão bất tử, người bản tôn nếu là lại không đến, người thanh kiếm này, lão phu liền nhận. Nhìn thấy điện chủ như vậy bình tĩnh, người ở chỗ này lại sợ mất mật, nhất là thần long kiếm tông người, bọn hắn thế nhưng là biết tông chủ thực lực. Chỉ là đây cố cường đại kiếm ý, liền không phải bọn hắn có khả năng tiếp cận, nhưng điện chủ lại đưa tay nhất chỉ mà thôi. Thiên long quốc bên trong, có thể cùng điện chủ một trận chiến người, sợ không ra năm ngón tay bên trong. Liễu Mộng Giao nói, thần long kiếm tông cũng có hôm nay, xem ra cũng chính là lấn yếu sợ mạnh thôi, đối mặt nhân hoàng điện chủ, một điểm tính tình đều không có. Đối với các thế lực lớn người mà nói, mặc dù điện chủ có bao che hoàng tuyển sát thủ hiểm nghi, nhưng bọn hắn nhưng không có đứng tại thần long kiếm tông bên này. Kiếm tông đệ tử bị đả kích lớn, bọn hắn vốn cho là tông chủ ra, cho dù là nhân hoàng điện chủ cũng biết cấp chút mặt mũi. Lại không nghĩ rằng, nhân hoàng điện chủ chẳng những một chút mặt mũi cũng không cho, còn lấy xuống địa bàn, yếu cùng thần long kiếm tông cùng chết. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, từ nơi xa truyền đến một thanh âm, lão gia hỏa, xem như ngươi lợi hại. Ngươi muốn chiến, lão phu liền cùng ngươi một trận chiến. Vừa dứt lời, nơi xa một tiên phong đạo cốt lão giả đi tới, hắn càng đi càng gần, đến kiếm lúc trước, kiếm kia rốt cục đình chỉ chấn động. Làm tay của hắn nắm chặt thanh kiếm kia lúc, kiếm bình tĩnh lại, mà bị nắm chặt kiếm, cũng biến thành hoàn toàn không giống. Trong kiếm lộ ra giống như là thủy triều kiếm ý này phóng lên tận trời, bao trùm toàn bộ thần long kiếm tông, ngoại trừ tòa kia biệt viện bên ngoài, tất cả mọi người bị che kín tại kiếm ý phía dưới, nơi này toàn bộ trở thành hắn kiếm vực. Tại kiếm ý này dưới, các thế lực lớn người, đều cảm giác được ngực bị đè nén, tựa như ngực đè ép một khối đá lớn. Nhất là vọng nguyệt kiếm tông người, đồng dạng là dùng kiếm, nhưng thần long kiếm tông kiếm, lại giống như là kia cao cao tại thượng quân vương, quân lâm thiên hạ lúc, chúng sinh đều yếu thần phục cùng dưới chân. Trong đám người Diệp Thiên Tinh, không cam lòng ngẩng đầu, nhưng mỗi lần đều bị kiếm ý này áp bách xuống, lại một lần không cam lòng ngẩng đầu, nhưng kết quả vẫn là bị kiếm ý đè xuống. Điện chủ khẽ nhíu mày, hắn phân đất vì điện, là một loại khí phách, nhưng loại này khí phách chung quy là không cách nào chuyển hóa làm thực lực. Nơi này cũng không phải nhân hoàng điện, nơi này là thần long kiếm tông, chỉ cần trước mắt lão bất tử này nguyện ý, cho dù là một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể trở thành vũ khí của hắn, trở thành kiếm ý của hắn, vì hắn mà trợ uy. Điện chủ chính là mạnh hơn, cũng sẽ không cuồng vọng đến, có thể đi đối kháng thần long kiếm tông hơn ngàn năm tới nội tình. Choeng, điện chủ y nguyên rút ra đao của hắn, làm đao của hắn ta trong tay lúc, cả người hắn cũng thay đổi, không còn là cái kia nhìn xem uy nghiêm lão đầu. Đỏ thấm đại bào kêu phần phật, cả cái biệt viện, trở thành hắn nhân hoàng điện, trở thành người đại biểu tộc pháp chế địa vực. Giờ khắc này, bị áp bách dưới đám người, đột nhiên cảm giác nhân hoàng điện chủ, trở thành bọn hắn cột sống, trở thành bọn hắn thiên. Hai người không có bất kỳ cái gì trên thực tế giao phong, một người cầm kiếm, một người rút đao, nhưng đây giao phong, lại thắng qua thực tế chiến đấu thiên biến vạn hóa. Bọn hắn so đấu chính là ý cảnh. Liễu Mộng Giao nói, thần long tông chủ là ngàn năm qua để dành nội tình, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể trở thành kiếm ý, mà điện chủ là nhân hoàng pháp chế, ngàn vạn ý chí, tại nhân hoàng trước mặt, đều phải thần phục, bởi vì nhân hoàng là nhân tộc ta thiên. Điện chủ chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu, nơi này chính là thần long kiếm tông A, ngàn năm nội tình, tùy ý mà phát kiếm ý, chỉ dựa vào điện chủ một người, là không cách nào đối kháng. Nhân hoàng pháp chế, cho là nhân tộc ta cao nhất ý chí, đáng tiếc, không phải nhân hoàng điện, nếu như tại nhân hoàng điện, chỉ sợ thần long tông chủ ngay cả kiếm ý cũng không dám bày ra. Thần long tông chủ, không phải liền là ỷ vào tại thần long kiếm tông sao? Trong lòng mọi người chơ chẽn, nhưng bọn hắn cũng không dám giống Liễu Mộng Giao như vậy nói ra, dù sao nơi này là thần long kiếm tông. Chọc giận thần long tông chủ, thật có khả năng bị giết chết. Lão gia hỏa, đây nếu là tại nhân hoàng điện, ta đến sợ ngươi ba phần, đáng tiếc đây không phải nhân hoàng điện, nhân hoàng pháp chế, tại ta thần long kiếm tông bên trong, không có chút nào tác dụng. Thần long tông chủ cười lạnh nói, còn như vậy tiếp tục đấu, tâm thần bị thương, chỉ sợ cả đời đều không khôi phục lại được. Điện chủ không có trả lời, nhưng có thể nhìn ra được, hắn hiện tại rất khó chịu. Tựa như là một con hải khiếu hạ thuyền cô độc, đây mưa to gió lớn nếu là không biến mất, chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn đến là rất muốn cùng thần long tông chủ chân chính đánh một trận, đáng tiếc, nơi này là thần long kiếm tông. Cho dù thật đánh một trận, hắn cũng không có khả năng chiến thắng, vạn vật đều có thể thành kiếm, đây không chỉ là ý chí, cũng là thực lực tuyệt đối nghiền ép. nhưng hắn lại không thể không chiến, hắn đã phân đất vì điện, nếu để cho thần Long Tông chủ phá hắn hoàn cảnh, vậy liền đối người Hoàng Điện nhục nhã. Huống chi, nếu như hắn bại, Diệp Thiên Trạch khẳng định sẽ bị thần Long Tông chủ bắt đi. Chỉ là trên người hắn lưu lại kiếm khí, cũng đủ để chứng minh hắn chính là trộm bảo tặc, đến lúc đó hắn muốn cứu cũng là hữu tâm vô lực. Dù sao hắn là nhân Hoàng Điện chủ, hắn không thể giống thần Long Kiếm Tông dạng này, không chút kiêng kỵ đùa nghịch lưu manh. Giao ra trong phòng người, chúng ta đều thối lui một bước. Thần Long Tông chủ ngữ khí mềm nhũn ra. Hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn biết đây cũng không phải là hắn thực lực chân chính, nếu như tại ngoại giới một trận chiến, chưa hẳn liền có thể được điện chủ thế nào. Càng quan trọng hơn là, nếu như bây giờ phá điện chủ hoàn cảnh, vậy thì đồng nghĩa với tiết độc nhân Hoàng Điện. Nếu như không phải Tử Cực Chân Viêm đối thần Long Kiếm Tông quá là quan trọng, hắn căn bản liền sẽ không ra, nhưng Tử Cực Chân Viêm nếu là không có, đối thần Long Kiếm Tông đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Từ xưa đến nay, người từng thấy người đó Hoàng Điện chủ, bởi vì bên ngoài nhục mà khuất phục. Điện chủ cười lạnh nói, hoặc là thắng, hoặc là chết. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi ép, thần Long Tông chủ giận dữ. Hống hống hống, thần Long Sơn Thương, đột nhiên vang dội chấn thiên long khiếu âm thanh, đám người chỉ gặp, một đầu kim hoàng sắc cự long hư ảnh xuất hiện. Đây kim long xuất hiện lúc, thần Long Tông chủ kiếm ý đạt tới cực điểm, điện chủ hoàn cảnh, bị một tia áp xúc xuống dưới. Trên mặt của hắn lại không giống trước đó như vậy bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt kia, lại không có chút nào khuất phục ý tứ. Nhưng hắn biết, mình đại thế đã mất, bị phá mất hoàn cảnh, là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, như thế nào nhân đạo? Điện chủ sửng sốt một chút, cảm giác thanh âm này vô cùng quen thuộc, lập tức lấy lại tinh thần, tiểu tử ngươi, làm cái quỷ gì? Như thế nào nhân đạo? Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi. Điện chủ ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, hắn phát hiện trong thanh âm này, có một cỗ ngay cả hắn đều cảm giác được kinh dị tang thương khí. Nhân đạo người, cong lên một nải, hợp mà vì chúng, lập ở thiên địa, vì tộc. Diệp Thiên Trạch nói, khốn tại một điện, vứt bỏ thiên địa chúng, sao là nhân đạo? Điện chủ sửng sốt một chút, đột nhiên có chút minh bạch ý tứ trong đó. Kiếm tuy mạnh, kẻ dùng kiếm làm người, kiếm vực tuy mạnh, có ngàn năm nội tình, nhưng nhân tộc ta lập đạo đâu chỉ vạn năm, há có thể sợ hắn một cái kiếm vực. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Điện chủ trong nháy mắt bị bừng tỉnh, trên mặt lộ ra tiếu dung. Chương 235, từ chứng trong sạch. Đây là cơ hội cuối cùng, người như tiếp tục ngoan cố chống lại, đừng trách lão phu vô tình. Thần Long Tông chủ do dự, yếu không triệt để đánh tan điện chủ hoàn cảnh, điện chủ trên mặt lộ ra tiếu dung, để hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Bất an thần Long Tông chủ, không đợi điện chủ trả lời, lúc này dẫn động đại trận, kim sắc cự long nghiền ép mà xuống, nương theo lấy kia cỗ cổ kiếm, đâm vào hoàn cảnh. Trong khoảnh khắc, điện chủ hoàn cảnh vỡ vụn, trường kiếm trực đảo Hoàng Long, hướng điện chủ đâm xuống. Bại, mọi người đều là tiếc hận, nhưng vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ gặp điện chủ có chút đưa tay, nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Kia đâm xuống trường kiếm, ổn định ở ngón tay hắn một tấc trước, có chút rung động, hư không tạo nên một mảnh gợn sóng, dường như gào thét. Làm sao có thể, thần Long Tông chủ giật nảy cả mình. Đây chính là hắn thúc giục toàn bộ thần Long Sơn kiếm ý, phát ra một kích. Cho dù là điện chủ xuất đao, cũng không có khả năng ngăn lại, lại càng không cần phải nói dùng một ngón tay ngăn trở kiếm của hắn. Nhưng trước mắt này một màn lại phát sinh, chẳng những phát sinh, kiếm ý của hắn, tựa hồ đối với điện chủ không có chút nào tác dụng, hắn thậm chí cảm giác được trong kiếm ý khiếp sợ. Lão phu hòa địa vi điện, vốn định lập uy, lại không nghĩ rằng, mua dây buộc mình, hỏa địa vi lao, vây lại mình. Điện chủ thở dài một tiếng, thần Long Tông chủ đột nhiên phát hiện, trước mắt lão gia hỏa này trên thân, vậy mà sáng lên ánh sáng. Phác tố vô hoa, liền như là sáng sớm một sợi ánh nắng, lại giống là mưa hậu mà qua một đạo thất thải. Đây là thần Long Tông chủ sắc mặt khó coi, là lão phu sai, quên đi tại nhân tộc thiên hạ, chưa hề tựu không có người nào Hoàng Điện, cũng không có cái gì thần Long Kiếm Tông, có là nhân hoàng pháp chế. Điện chủ mỉm cười, hướng về phía chỉ trước kiếm, có chút đi tới một tấc, đầu ngón tay chạm đến trên mũi kiếm. Đinh, cổ kiếm giống như là bã đậu, chịu không được ngón tay đụng một cái, đứt thành từng khúc, theo sát lấy hóa thành bột mịn. Huy kiếm đâm tới thần Long Tông chủ, cảm nhận được một cỗ khổng lồ vô song lực lượng, đánh vào trong thân thể, cả người bay ngược mà quay về. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Thần Long tông chủ sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn qua điện chủ, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Thiên uy phía dưới, Thần Long kiếm tông ngàn năm nội tình, cũng bất quá gà đất chó sành. Điện chủ khinh thường lấy hắn, trong mắt tất cả đều là khinh miệt. Trận này ý cảnh so đấu, chung quy là Thần Long tông chủ thua, hắn thua tâm phục khẩu phục, bởi vì tại nhân tộc dưới trời đất, nhân hoàng là chí cao vô thượng. Điện chủ mua dây buộc mình, hòa địa vi điện, nhìn như là lập uy, trên thực tế là đi lên đường nghiêng, hắn đem người hoàng thiên uy, ngăn cách bên ngoài, ngược lại là lập xuống uy nghiêm của mình. Lấy tự thân chi lực, đối kháng ngàn năm nội tình, điện chủ có thể nào bất bại. Diệp Thiên Trạch mấy câu, liền đem điện chủ đề tỉnh, nhân hoàng hảo đáng thiên uy, đại biểu là cả nhân tộc. Nhưng mà, người ở chỗ này lại đều ngây dại, nhất là Thần Long đệ tử của kiếm tông, bọn hắn căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy tông chủ chiếm cứ thượng phong, thậm chí nghiền ép điện chủ, nhưng vì sao lại bị điện chủ nhất chỉ phá mất. Chẳng ai ngờ rằng, Thần Long tông chủ vậy mà lại bại, bại như thế ly kỳ. Liễu Mộng Giao cũng xem không hiểu, các thế lực lớn người, tất cả đều xem không hiểu, nhưng bại chính là bại, bọn hắn đối điện chủ, kính như thần minh. Điện chủ có khả năng tìm hiểu một cái khác cảnh giới. Có người suy đoán nói, liền trước mặt mọi người người coi là một trận chiến này, như vậy kết thúc lúc, Thần Long tông chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn lau đi khóe miệng huyết, lạnh nhạt nói, ý chí ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là ta Thần Long kiếm tông, luận thực lực, ta cũng không thua ngươi. Tại minh bạch kia cỗ lực lượng, cũng không phải là cảnh giới đột phá, mà là đến từ nhân hoàng thiên uy lúc, Thần Long tông chủ quyết tâm tái chiến. Tâm thần bị thương, nếu không tĩnh tâm an thần, chỉ sợ ngươi đời này, đều chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này, vĩnh viễn không tiến thêm. Điện chủ lãnh nói, ngươi muốn chiến, lão phu bồi ngươi chính là, thật là không vì mình ngẫm lại. Lão già, ngươi thật coi ta Thần Long kiếm tông là dễ khi dễ. Thần Long tông chủ trên mặt có chút điên cuồng, Thần Long kiếm tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay nếu không bắt được hung phạm, đoạt lại chí bảo, ở đây hết thảy đám người, giết không tha. Các thế lực lớn sắc mặt người khó coi, lập tức gọi ra binh khí, cảnh giác chung quanh Thần Long kiếm tông đệ tử. Mà những này kiếm tông người, sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng tông chủ đều hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên không thể vì lệnh, từng cái đằng đằng sát khí. Mắt thấy hai phe tựu muốn ra tay đánh nhau, nơi xa truyền đến một thanh âm, hai vị nếu là ra tay đánh nhau, Thiên Long quốc sợ là yếu sinh linh đồ thán, sao không đều thối lui một bước. Theo sát lấy, một người mặc kim hoàng sắc trường bào lão giả ngự không mà đến, kia trường bào bên trên thêu lên cửu con giao long, sinh động như thật. Nhìn thấy người này đến, hai người lông mày đều là nhíu một cái, người ở chỗ này nhao nhao thở dài, gặp qua quốc chủ. Người này chính là Thiên Long quốc quốc chủ, thực lực của hắn, đứng hàng Thiên Long quốc đỉnh tiêm, cùng Thần Long tông chủ cùng điện chủ là một cái cấp độ nhân vật. Hắn rơi xuống, có chút đưa tay, vẫn đứng ở giữa hai người. Nhưng hắn cũng không có thuyết phục Thần Long tông chủ, đến là nhìn về phía điện chủ, nói, việc quan hệ Thiên Long quốc con dân, điện chủ hà không lui nhường một bước. Điện chủ làm sao nghe không ra vị này quốc chủ ý tứ, cười lạnh nói, thân là quốc chủ, người phải biết can thiệp nhân hoàng điện sự vật, là hậu quả gì. Điện chủ đương nhiên không thể lui, nếu là hắn lui, trong phòng Diệp Thiên Trạch, khẳng định khó giữ được tính mạng. Bản vương tự nhiên biết, quốc chủ nói, điện chủ nếu như một thân trong sạch, sao không đem trong phòng tiểu hữu gọi ra, để Thần Long tông chủ một phân biệt. Cái này cũng chưa nói tới tổn thương nhân hoàng điện uy nghiêm a. Điện chủ ngây ngẩn cả người, Thần Long tông chủ dễ đối phó, tới cứng là được, nhưng trước mắt này vị quốc chủ, lại là nhân tinh bên trong nhân tinh, một chút liền nhìn ra vấn đề chỗ. Quả nhiên, Thần Long tông chủ cũng phản ứng lại, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa, chớ có cùng lão phu nói cái gì ngươi không cần từ chứng trong sạch chuyện ma quỷ, người ở bên trong, nếu không phải ta kiếm tông muốn tìm người, lão phu liền tự mình cho ngươi thở dài nhận lỗi, nếu như là. Điện chủ bắt đầu làm khó, hắn sợ nhất chính là điểm này, nếu là hắn chiếm lý, tự nhiên có thể đúng lý không tha người, so Thần Long kiếm tông càng bá đạo. Nhưng nếu như hắn không chiếm lý, vậy liền không đồng dạng, bởi vì nhân hoàng điện là không thể tùy tiện tham dự thế tục sự vật. Các thế lực lớn cũng đều nhìn hắn, bọn hắn đương nhiên hy vọng điện chủ có thể chứng minh trong sạch của mình, sau đó nhìn Thần Long tông chủ cấp điện chủ thở dài nhận lỗi biệt khuất dạng. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, điện chủ cũng không có làm như thế, đây rõ ràng là có chuyện ẩn ở bên trong a. Điện chủ không cần khó xử, bọn hắn đã nghĩ như vậy nhìn xem ta là ai, ta ra là được. Một thanh âm truyền đến, kẹt kẹt, đại môn mở ra, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra. Gặp đây, trên mặt của mọi người, tất cả đều lộ ra kinh ngạc, nhất là Trấn Sơn Công mấy người, bọn hắn đột nhiên có chút bận tâm, tự thân an nguy. Điện chủ thở dài một hơi, đã làm tốt mang theo Diệp Thiên Trạch giết ra ngoài chuẩn bị. Hắn biết rõ, Diệp Thiên Trạch trên người kiếm khí, sẽ trực tiếp bại lộ thân phận của hắn, Thần Long Tông chủ căn bản không có khả năng lượn quanh hắn. Nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, lại giật nảy cả mình, bởi vì Diệp Thiên Trạch đi theo vào lúc, hoàn toàn là hai người, trên thân vậy mà nhìn không ra nửa điểm thương thế, lại càng không cần phải nói kiếm khí. Chương 236, điều tra. Người ở chỗ này giật nảy cả mình, nhất là Thiên Long Thánh cảnh người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trộm lấy Thần Long kiếm tông chí bảo người, lại là cái này Vô Danh. Chẳng lẽ Vô Danh là Hoàng Tuyền sát thủ? Thế nhưng là, vì cái gì ta không cảm giác được bất luận cái gì Hoàng Tuyền sát thủ khí tức đâu? Đúng vậy a, Vô Danh linh lực hiển nhiên không phải chuyển hóa làm huyết sát chi khí Hoàng Tuyền người, trên người hắn cũng không có nửa điểm Hoàng Tuyền khí tức. Nghe được đám người nghị luận, Liễu Mộng Giao nhìn một chút Điện Vô Quang, trên thực tế Điện Vô Quang biểu lộ, so ở đây bất luận kẻ nào càng thêm kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc chỗ ở chỗ, Vô Danh vậy mà có thể tại nhiều cường giả như vậy vây quanh dưới, chạy đến điện chủ nơi này tới. Phải biết hắn trở lại biệt viện về sau, còn một lúc lâu lo lắng đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ra, Thần Long kiếm tông người, tất cả đều dương cung bạt kiếm. Vân Ế nói thẳng, hảo tặc tử, quả nhiên là ngươi, giao ra chí bảo, lưu ngươi toàn thây. Vân trưởng lão nói chuyện nhưng phải có chứng cứ, ta lúc nào trộm ngươi Thần Long kiếm tông chí bảo rồi. Diệp Thiên Trạch vung lên hoảng đến, mặt không đỏ tim không đập. Ngươi còn dám chống chế, ta kiếm tông trưởng lão, một đường truy tung ngươi đến chỗ này, chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay ngươi yếu không giao ra chí bảo, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Kiếm hầu mở miệng nói, ý của ngươi là nói, ta cùng điện chủ hợp mưu đạo ngươi Thần Long kiếm tông chí bảo. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, ngươi, kiếm hầu không nói gì, vừa rồi trận chiến kia, ngay cả tông chủ đều thua. Lại càng không cần phải nói hắn, hắn cũng không dám công khai đắc tội điện chủ. Tiểu tử, người yếu thật sự là trong sạch chi thân, có dám cho ta chờ kiểm tra. Vân Ế nói, người yếu thật sự là kia tặc tử, trên thân khẳng định lưu lại chư vị trưởng lão kiếm khí. Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn phía Diệp Thiên Trạch, chỉ dựa vào lời nói của một bên, dù ai cũng không cách nào kết luận, đến cùng là thật là giả. Diệp Thiên Trạch trầm mặc. Xa xa Điện Vô Quang cùng Liễu Mộng Giao vì hắn lo lắng, điện chủ càng là làm xong, mang theo Diệp Thiên Trạch giết ra ngoài chuẩn bị. Chỉ cần trở lại Nhân Hoàng Điện, dù là Thần Long kiếm tông dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng có thể giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Được Diệp Thiên Trạch đưa đến Nhân Hoàng Điện, nhiệm vụ của hắn cũng coi như kết thúc, còn lại chính là Cửu Thiên Sơn cùng Thiên Long Thánh cảnh cái kia chuyện của lão gia này. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch do dự, kiếm hầu lạnh nhạt nói, tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ là có thật giật mình, không dám cho chúng ta kiểm tra? Kiểm tra là có thể, nhưng dựa vào cái gì các ngươi nói kiểm tra tự kiểm tra, ta còn nói ta ném đi một kiện chí bảo, là ngươi cầm đó ngươi cởi quần áo kiểm tra cho ta một chút. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Nghe vậy, tất cả mọi người nín cười, Thần Long đệ tử của kiếm tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, chí bảo chính là ngươi cầm, trộm ta Thần Long kiếm tông chí bảo. Hôm nay nếu để ngươi còn sống rời đi, ta Thần Long kiếm tông, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kiếm hầu cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Ngươi Thần Long kiếm tông vốn là không muốn mặt, bảo bối của mình nhìn không ở, tại người dưới mí mắt mất đi, còn tùy ý nói xấu, lấy ở đâu loại này đạo lý. Diệp Thiên Trạch không chút khách khí phản kích nói. Hắn biết rõ tình thế bây giờ, không tại điện chủ bên này, cũng không tại Thần Long kiếm tông bên này, mà là tại vị này quốc chủ bên này. Quốc chủ thực lực, cùng điện chủ cùng Thần Long tông chủ cũng tề, hắn đứng tại bên nào liền phải thế yếu. Quả nhiên, quốc chủ mở miệng, hắn hay là bộ kia hòa sự lão dáng vẻ, tiểu hữu đã một thân trong sạch, tự nhiên không sợ kiểm tra, bằng không dạng này, bản vương tự mình tới xem xét, tiểu hữu cảm thấy thế nào. Quốc chủ mặc dù là đang hỏi Diệp Thiên Trạch ý kiến, nhưng trên thực tế hắn căn bản tự không quan tâm Diệp Thiên Trạch có ý kiến gì, cuối cùng quyền quyết định. Còn tại điện chủ cùng Thần Long tông chủ trên thân. Làm xong hai người kia, Diệp Thiên Trạch chính là không nguyện ý, vậy cũng dung không được hắn. Diệp Thiên Trạch làm sao nhìn không ra hắn ý tứ, đây chính là thực lực chênh lệch, tựa như sư tử xưa nay sẽ không quan tâm cừu non cách nhìn. Thần Long Tông chủ do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, điện chủ lại không giống, hắn nhìn phía Diệp Thiên Trạch, tựa hồ là trưng cầu ý kiến của hắn. Cái này khiến người ở chỗ này đều thất kinh, tựa ngay cả Thần Long Tông chủ và quốc chủ đều thật bất ngờ. Nếu không phải Diệp Thiên Trạch cùng điện chủ dáng dấp tuyệt không giống, bọn hắn còn tưởng rằng đây là điện chủ con riêng đâu. Nhưng bọn hắn cũng không biết, tại điện chủ cùng Thần Long Tông chủ trận chiến kia lúc, Diệp Thiên Trạch kia mấy câu, cấp điện chủ mang đến bao lớn xung kích. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói yếu kiểm tra có thể, nhưng ta có một điều kiện. Thần Long kiếm tông người đều nhíu mày, quốc chủ mỉm cười nói, ngươi cứ việc nói, chỉ cần không quá mức phận, đều có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như cái gì đều kiểm không tra được, ta yếu vị này vân ế trưởng lão, còn có kiếm hầu trưởng lão, cho ta thở dài nhận lỗi. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, cái này quốc chủ nhìn về phía Thần Long tông chủ, tiểu xúc sinh, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân ế giận dữ, ngươi Thần Long kiếm tông, vô cớ cha ta, tựu không được voi đòi tiên. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi yếu thật trải qua được cha, liền cho ngươi thở dài nhận lỗi. Người yếu chịu không được cha, lão phu bảo ngươi sống không bằng chết. Thần Long Tông chủ nói, gặp hắn một mặt tự tin, Diệp Thiên Trạch cười, lúc này đi tới, nhưng đây lại làm cho điện chủ cùng điện vô quang mấy người, hãi hùng khiếp vía. Quốc chủ tiến lên trước, nắm chặt Diệp Thiên Trạch tay, một cỗ linh lực tiến vào Diệp Thiên Trạch trong thân thể. Hắn vốn cho là có thể tra được kiếm khí, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch trong thân thể, chẳng những không có chút nào kiếm khí. Thậm chí ngay cả huyết sát chi khí đều không tồn tại. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Vân ế hỏi, vương thượng, thế nhưng là đây tặc tử. Quốc chủ để tay xuống, nói, không phải, không có khả năng, ngoại trừ hắn còn có thể là ai. Bằng không, hắn nửa đêm chạy đến điện chủ nơi này làm gì? Vân ế căn bản không tin, ngươi là đang hoài nghi ta bao che hắn sao? Quốc chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn nghiêm túc. Cũng không phải Vân ế có khả năng đối kháng. Không dám, Vân ế lui trở về. Nhưng Thần Long tông chủ cũng không có bỏ qua, lão phu muốn đích thân kiểm tra, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không đả thương ngươi. Quốc chủ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lui trở về, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra trên mặt hắn bất mãn. Nói xong để quốc chủ tra, người lão bất tử này, không phải đến chút chuyện, thật coi nhân hoàng điện là một điểm tính tình đều không có. Điện chủ cầm đao, tiến lên một bước, như không bắt được hung phạm, ta Thần Long kiếm tông, định không cùng các ngươi bỏ qua. Thần Long tông chủ lạnh nhạt nói, tông chủ nếu là liên lụy vô tội, liền có chút quá mức. Quốc chủ đứng dậy, lần này hắn là cùng điện chủ đứng chung một chỗ. Thần Long tông chủ làm sao như thế biệt khuất qua, nhưng đối mặt hai vị đồng cấp bậc cường giả, cho dù hắn vận dụng Thần Long đại trận, cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tốt. Lão phu có thể lập xuống huyết thệ. Nếu như cái gì đều tra không ra, tuyệt sẽ không đả thương hắn. Thần Long tông chủ lạnh mặt nói. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch không có cự tuyệt, trực tiếp đi ra biệt viện, đi tới Thần Long tông chủ trước mặt, nói ta tin tưởng ngươi là giữ chữ tín người. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà sẽ lớn như vậy gan, Thần Long tông chủ đương nhiên sẽ không khách khí, vừa rơi xuống liền đem Diệp Thiên Trạch cầm cố lại, sau đó một cổ bá đạo linh lực xâm nhập thân thể của hắn, bắt đầu lục soát. Mặc dù cỗ này linh lực bá đạo, nhưng Thần Long tông chủ xác thực không làm ra chuyện khác người gì, cái này khiến điện chủ đến là thở dài một hơi. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Trầm mặc hồi lâu, Thần Long tông chủ buông lỏng tay ra, lại một mặt không cam lòng. Vân ế giống như có lẽ đã đoán được kết quả, nhưng vẫn hỏi một tiếng, tông chủ, còn có phát hiện? Thần Long tông chủ lạnh nhạt nói, không phải hắn. Điện vô quang há to miệng, nếu như không phải thân lịch một màn kia, hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không cùng Diệp Thiên Trạch đi trộm bảo. Nhìn thấy Thần Long kiếm tông người một mặt uể oải, Diệp Thiên Trạch nói, tông chủ nhưng chớ có quên đi vừa rồi hứa hẹn. Chương 237, tông chủ tính toán. Thần Long tông chủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cấp điện chủ làm cái vái chào, liền rời đi. Vân ế cùng kiếm hầu liếc nhau. Hai người tự nhiên rất không cam tâm, nhìn thấy tông chủ rời đi, lúc này quay người rời đi. Nguyên lai Thần Long kiếm tông người nói chuyện, đều là đánh giám a. Diệp Thiên Trạch châm chọc nói, ta Thần Long kiếm tông, bị kiện nạn này, nhưng ngươi phối hợp một chút chẳng lẽ không nên sao? Vân Ế mặt lạnh lấy, về nói, để chúng ta nhận lỗi, nằm mơ. Hai người quét mắt nhìn hắn một cái, một mặt khinh miệt, quay người liền rời đi. Các thế lực lớn người, đối Thần Long Kiếm Tông tác phong, đến hiểu rõ rất, mặc dù rất bất mãn, lại cũng không dám nói gì. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, quốc chủ cười nói, tiểu hữu làm gì như thế hùng hổ dọa người đó, tiếng trầm phát đại tài, há không tốt hơn. Quốc chủ có thâm ý quét mắt nhìn hắn một cái, Diệp Thiên Trạch chỗ nào không rõ ý tứ trong lời của hắn, một mặt xấu hổ. Đợi đến đám người sau khi rời đi, điện chủ đem hắn gọi vào trong phòng, ngưng trọng nói, người huyết sát chi khí, từ nơi nào học được? Ta tu chính là một loại công pháp đặc thù, Diệp Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị, bắt đầu lắc lư. Nhìn thấy điện chủ không tin, hắn được máu của mình sát khí, hiện ra ra. Xác thực rất hoàng tuyền sát lục huyết sát có chút không giống, bất quá, đây dù sao cũng là bàng môn tà đạo, người nhưng không càng chạy càng xa. Điện chủ nhắc nhở, tiểu tử ghi nhớ, Diệp Thiên Trạch gật đầu, nói như vậy, người truyền âm nói những lời kia, cũng là người ra ra dạy cho ngươi. Điện chủ tiếp tục hỏi, tự nhiên, ta chẳng qua là cảm thấy ta ra ra đều có thể hiểu thấu đáo, điện chủ hẳn là cũng có thể hiểu thấu đáo, cho nên cả gan truyền âm. Diệp Thiên Trạch nói, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương, điện chủ rất là hoài nghi, hắn xác định mình cảm nhận được kia cỗ tang thương khí không giả, nhưng thiếu niên ở trước mắt, nơi nào có nửa điểm tang thương chi ý. Cặp mắt kia, thanh tịnh như nước, thật chẳng lẽ cảm giác ta bị sai. Điện chủ rốt cục bỏ đi lo nghĩ, nói, đáng tiếc, cao nhân như vậy, vậy mà vẫn lạc, bằng không lão phu đến thật muốn kiến thức một phen. Điện chủ tu vi, không thua ta ra ra, chỉ là về mặt tâm cảnh, lão nhân gia ông ta nhìn tương đối thấu triệt. Diệp Thiên Trạch nói, kia trên người ngươi kiếm khí lại là như thế nào khu trừ? Điện chủ gấp hỏi tiếp, còn có, tiểu tử ngươi đến cùng cầm Thần Long Kiếm Tông thứ gì, lại đem Thần Long Tông chủ đều cấp kinh động đến. Điện chủ hiểu rất rõ Thần Long Tông chủ tính tình, dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng mình cứng rắn. Nhưng lần này Thần Long Tông chủ kém chút tự cùng hắn không chết không thôi, nếu không phải quốc chủ đến, hôm nay khẳng định sẽ có một cuộc ác chiến. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch được trộm bảo quá trình nói một lần, nhưng không nhắc tới một lời Tần Vị Ương, tự nhiên cũng đã giảm bớt đi một chút thứ then chốt. Mặc dù là như thế, điện chủ cũng nghe kinh tâm động phách, có chút hoài nghi người trước mắt, đến cùng phải hay không một cái 18 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi. Người trẻ tuổi, có như thế can đảm, ngày sau tất nhiên thành tựu không thể đoán trước. Điện chủ nói, nhưng những vật kia, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bạo lộ ra, nếu không, cho dù là ngươi thánh cảnh lão gia hỏa, cũng không giữ được ngươi. Diệp Thiên Trạch gật đầu, hắn không có nói mình trộm lấy Tử Cực Chân Viêm cùng kia huyết linh chi, lấy thực lực của hắn, lên tới kiếm chủng bên trong, quá mức kinh người, đoán chừng điện chủ đều không tin. Hắn đánh cược chính là Thần Long Kiếm Tông, sẽ không đem sự tình bên ngoài dương, càng không khả năng nói cho điện chủ ném đi thứ gì. Tiểu tử minh bạch, về phần những cái kia kiếm khí, kỳ thật cũng cùng ta tu công pháp có quan hệ. Diệp Thiên Trạch nói, đương nhiên, nếu như không có ngài kia một đạo linh lực, muốn khu trục những này kiếm khí, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bớt nịnh hót, điện chủ tức giận nói, địa bảng thi đấu về sau, lập tức theo ta rời đi Thần Long Kiếm Tông, hiện tại đi, khó tránh khỏi có chút có tật giật mình. Ta cũng không chuẩn bị chạy a. Diệp Thiên Trạch giang tay ra, lập tức từ càn khôn giới bên trong, lấy ra mấy thứ dược liệu. Vậy liền coi là tiểu tử hiếu kính ngài. Điện chủ sửng sốt một chút, mặt một chút nghiêm túc lên, người đây là ý gì? Làm lão phu giúp ngươi, là vì mưu đồ những vật này hay sao? Diệp Thiên Trạch xuất ra chính là một gốc vạn năm nhân sâm, còn có 3 cây ngàn năm phục linh. Đây là tiểu tử một điểm tâm ý, vạn mong điện chủ có thể nhận lấy. Diệp Thiên Trạch một mặt khẩn thiết, điện chủ ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện mình càng ngày càng thích tên trước mắt này. Hận không thể lập tức thu hắn làm quan môn đệ tử. Những vật này đều là hắn liều lấy tính mạng trộm lấy mà đến, mà lại là bên trong tốt nhất mấy thứ. Người bình thường nhưng không làm được đến mức này. Nhưng điện chủ là biết Diệp Thiên Trạch chuyện, biết Cửu Thiên Sơn nghĩ thu hắn làm đồ đều không thành công. Tại Diệp Thiên Trạch xem ra, đây vạn năm nhân sâm cùng ngàn năm phục linh mặc dù chân quý, nhưng không sánh được tính mạng của hắn. Điện chủ vốn cũng không có nghĩa vụ cứu hắn, càng không có nghĩa vụ giúp hắn ngăn cản Thần Long Kiếm Tông, nhưng hắn chẳng những cứu mình, còn kiên quyết không cho Thần Long Kiếm Tông người bước vào đến một bước. Nếu như không phải điện chủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã rơi vào Thần Long Kiếm Tông trong tay, cho dù là thánh cảnh cảnh chủ tự mình đến đây, đều chưa hẳn có thể đem hắn cứu ra. Lớn như thế ân, nhưng cũng không phải là một gốc vạn năm nhân sâm có thể triệt tiêu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch như thế bướng bỉnh, điện chủ cười khổ một tiếng, thu xuống dưới, đây vạn năm nhân sâm hoàn toàn chính xác đối với hắn tu vi hiện tại có trợ giúp thật lớn, dù là hắn cũng rất trông mà thèm. Lão phu cũng không thể bạch thu ngươi đồ vật, điện chủ nói, ngươi bây giờ cũng nhanh yếu rèn đúc linh thể đi. Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch nói, ta chỗ này có chút rèn đúc linh thể cảm ngộ, hẳn là đối ngươi có chút trợ giúp. Điện chủ lấy ra một cái ngọc giản, lấy thiên phú của ngươi, siêu việt lão phu, bất quá là vấn đề thời gian, chỉ là ngàn vạn không cần đi đường quanh co. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận ngọc giản, nếu như nói trước đó điện chủ cứu hắn, có thể là bởi vì cảnh chủ hoặc là thanh minh quan hệ. Kia tặng cùng hắn tu luyện ngọc giản, tự hoàn toàn khác nhau, đây là đã đem hắn coi như một cái xem trọng vãn bối mà đối đãi. Diệp Thiên Trạch cũng không có vội vàng rời đi, hắn tại điện chủ trong biệt viện ở một túc, trò chuyện vui vẻ. Điện chủ vốn cho rằng, đều là mình chỉ điểm Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch trong lời nói, cũng biết mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Thậm chí nhiều khi, để hắn rộng mở trong sáng, Diệp Thiên Trạch tự nhiên được đây hết thảy, đều quy công cho hắn cái kia có lẽ có ra ra. Cùng lúc đó, Thần Long Kiếm Tông sắc mặt người nhưng không tốt lên được. Thần Long Tông chủ sở dĩ sẽ không tiếc đắc tội điện chủ, cũng muốn vào nhà bắt người, cũng không chỉ là ném đi dược liệu đơn giản như vậy. Tử cực chân viêm thế nhưng là Thần Long Kiếm Tông chí bảo, mà đây tử cực chân viêm là trấn áp địa hỏa nơi mấu chốt. Càng quan trọng hơn là, tại kia dưới núi lửa, còn trấn áp mặt khác đồng dạng đáng sợ đồ vật, không có tử cực chân viêm, hắn nhất định phải tự mình trấn áp tại miệng núi lửa, mới có thể hàng phục dưới núi lửa đáng sợ đồ vật. Giờ phút này, nhìn qua một mảnh hỗn độn cấm địa, Vân Ế cùng Kiếm Hầu chờ trưởng lão, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn lục soát khắp kiếm tông mỗi một chỗ, còn kém không có được địa đều cày bên trên một lần, cũng không tìm được hai cái hoàng tuyển sát thủ bóng dáng. Không cần tìm, trộm bảo người, nhất định là kia vô danh. Thần Long Tông chủ lạnh nhạt nói, thế nhưng là, tông chủ không phải là không có điều tra đến kiếm khí sao? Vân Ế hỏi nói, chẳng lẽ nói, quốc chủ thật tại bao che vô danh? Quốc chủ cũng không bao che vô danh, mà vô danh trên thân cũng xác thực không có kiếm khí, càng không có huyết sát chi khí, nhưng người nào nói, nhất định phải có kiếm khí mới có thể nhận định hắn là thủ phạm. Thần Long Tông chủ nói, trên người có huyết sát chi khí, mang theo ung hòa quỷ diện, chưa hẳn chính là hoàng tuyền người. Người tông chủ kia vì sao không trực tiếp bắt lấy hắn? Kiếm Hầu lãnh nói, nơi này chính là ta Thần Long Kiếm Tông, kẻ này như thế cả gan làm loạn, sát hắn một vạn lần đều không đủ. Quốc chủ thế nhưng là đứng tại lão già bên kia, Thần Long Tông chủ lãnh nói, viên này cỏ đầu tường nếu là không tại, ta đã sớm cùng lão già kia trở mặt, bất quá, hắn nghĩ muốn lấy đi ta Thần Long Kiếm Tông chí bảo, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói cho Ngô Bá Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực làm thịt hắn. Thần Long Tông chủ nói, ta cũng không tin, điện chủ còn có thể vì một cỗ thi thể, cùng ta liều mạng. Chương 238, cho ngươi mặt mũi. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên Trạch đi tới diễn võ đường. Điện Vô Quang nhìn thấy Diệp Thiên Trạch sớm đi tới trên lôi đài, đi lặng lẽ đi qua, hỏi chuyện tối ngày hôm qua, ngươi. Tối hôm qua có phát sinh cái gì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Điện Vô Quang sửng sốt một chút, minh bạch hắn ý tứ, cười khổ nói, xác thực không có việc gì, bất quá, ta nghĩ tại tỉ thí kết thúc về sau, cùng ngươi nói chuyện một lần. Đây là tự nhiên, Diệp Thiên Trạch gật đầu, sự kiện kia ngươi không có cùng Liễu trưởng lão nói đi. Yên tâm. Người đã có bàn giao, ta đương nhiên sẽ không nói, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Điện Vô Quang thần sắc ngưng trọng, theo các thế lực lớn người lục tục chạy đến, diễn võ đường náo nhiệt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Thần Long Kiếm Tông sắc mặt người thật không tốt. Lục soát một đêm, lại phát hiện cái giám đều không có lục soát một cái, đây yếu lan truyền ra ngoài, Thần Long Kiếm Tông khẳng định rất mất mặt. Theo thường lệ, Vân Ế tuyên truyền giảng giải một chút vòng thứ hai quy tắc tỉ thí. Dựa theo hôm qua khiêu chiến sắp xếp, 72 vị địa bảng cường giả, ngoại trừ 3 hạng đầu có quyền được miễn bên ngoài, đều có thể khiêu chiến mình một người đứng đầu. Bởi vì phía trước xếp hạng bổ vị đi vào, cho nên Diệp Thiên Trạch vốn là tại 50 tên, cuối cùng lại bị đẩy ra 55 tên. Rất nhiều địa bảng cường giả xếp hạng cũng bị dồn xuống đến rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng trên địa bảng cường giả thực lực tổng hợp. Vòng thứ hai chỉ có thể một một giết tới, cho nên vòng thứ hai cũng là kịch liệt nhất, muốn ổn định hiện tại xếp hạng, lại hoặc là đề cao thứ hạng của mình, đây là cơ hội duy nhất, dù sao vòng thứ ba nhưng là không còn phần của bọn hắn. Kia là trước ba tranh đoạt, cứ việc bởi vì hôm qua sự tình, Vân Ế không đánh nổi tinh thần đến, nhưng vòng thứ hai tỉ thí, từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gay cấn. Bởi vì không phải tự do khiêu chiến, mỗi một cái đẳng cấp thực lực, chênh lệch trên thực tế cũng không phải là quá lớn, cho nên cũng không cần thái nhiều thời gian đi suy nghĩ ứng đối sách lược. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, tự có vài chục người bắt đầu khiêu chiến trước mặt mình một đối thủ, mà những người này, lấy thần long đệ tử của kiếm tông chiếm đa số. Hiển nhiên bọn hắn muốn tại trận này bên trong, tranh một hơi, tận lực tranh đoạt 11 vị đến 30 vị thứ tự. Có thể nói, toàn bộ địa bảng nhàn nhã nhất, ngoại trừ trước ba bên ngoài, chính là Diệp Thiên Trạch cùng Lam Dục Hằng. Lam Dục Hằng bởi vì tại 72 vị nguyên nhân, không ai có thể khiêu chiến hắn, cho nên hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể đứng hàng địa bảng. Xếp tại Diệp Thiên Trạch phía dưới những cường giả kia, lại là một mặt khổ bức, bởi vì bọn họ cũng đều biết, số 55 lôi đài, chính là một tòa nằm ngang ở trước mặt bọn hắn Đại Sơn, Diệp Thiên Trạch nếu là không đi, bọn hắn hướng mặt trước sông, đều là lãng phí sức lực. 10 vị trí đầu tranh đoạt hay là rất kịch liệt, đầu tiên là Nam Cung Thiết Ngưu, một đường chiến bại mấy vị cường giả. Lại bị Cao Sầm Vân cấp ngăn lại, tại chủ tu lôi linh lực Cao Sầm Vân trước mặt, Nam Cung Thiết Ngưu mặc dù còn ẩn giấu đi thực lực, nhưng cũng biết không có khả năng lại hướng phía trước. Xếp hạng tại vị thứ tư Điện Vô Quang, rất là xấu hổ, bởi vì hắn không cách nào khiêu chiến miễn trừ trước ba, cũng chỉ có thể cùng hạng năm hai mặt nhìn nhau, mà hạng năm vị này, tựa hồ cũng nhất hữu tâm tình, cùng một cái chủ tu ám linh lực cường giả, tranh đoạt hạng tư. Nhưng ai cũng biết, tranh đoạt vừa mới bắt đầu, nhất là 10 vị trí đầu tranh đoạt, ai đều muốn bước vào trước ba. Chỉ có 10 vị trí đầu, mới có thể tại vòng thứ ba bên trong, khiêu chiến trước ba, đồng thời tranh thủ thứ nhất. 10 vị trí đầu phía dưới người, tự nhiên là hy vọng xâm nhập 10 vị trí đầu, nếu như không thể tiến vào 10 vị trí đầu, bọn hắn ngay cả chạm đến trước ba cơ hội đều không có. Diệp Thiên Trạch đến không có đi chú ý trước mặt xếp hạng, hắn thấy, 10 vị trí đầu hắn là nhất định sẽ cầm tới, trước thập bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn hưng phấn, cũng chỉ có trước ba người kia. Bởi vì Bạch Quang Minh đã chết, cho nên thứ ba vị trí nhưng thật ra là Huyền Không, nhưng Điện Vô Quang cũng không có đưa thân trước ba, trừ phi hắn chiến thắng tên thứ hai thái tử, hắn mới có thể tiến vào trước ba. Ngay tại Diệp Thiên Trạch nghĩ ngợi ứng đối ra sao cục diện dưới mắt lúc, một ánh mắt đưa tới chú ý của hắn. Đây là một cái thần long đệ tử của kiếm tông, ngay tại hắn cách bích 56 hào trên lôi đài, đã nhìn hắn hồi lâu. Diệp Thiên Trạch trông đi qua lúc, trong mắt hắn, cảm nhận được một sợi quen thuộc lệ khí. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Thiên Trạch trong lòng cười lạnh, Ngô Bá Thiên a Ngô Bá Thiên, lúc này xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Diệp Thiên Trạch có thể xác định, người trước mắt này chính là Ngô Bá Thiên, dù là hắn cực lực che giấu, nhưng khí chất kia là không cách nào cải biến. Vị huynh đài này, ngươi làm sao không khiêu chiến đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngô Bá Thiên gặp Diệp Thiên Trạch nhìn sang lúc, ánh mắt né tránh, giả làm như không thấy được, hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ trực tiếp khiêu chiến, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch một điểm khiêu chiến hắn ý tứ đều không có. Nghe được Diệp Thiên Trạch tra hỏi, Ngô Bá Thiên ra vẻ nghi hoặc, ngươi đang hỏi ta? Đương nhiên là hỏi ngươi, nơi đây còn có những người khác sao? Diệp Thiên Trạch nói, thực lực của ta chiếm cứ 54 vị, đã miễn cưỡng, không có nắm chắc đánh thắng năm số 13 lôi đài người kia. Ngô Bá Thiên cố ý yếu thế nói, huynh đài làm gì khiêm tốn, ta nhìn huynh đài đánh tới trước 20, đều không có vấn đề. Diệp Thiên Trạch cười nói, Ngô Bá Thiên lập tức trong lòng siết chặt, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch phát hiện thân phận của mình, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia trêu tức tiếu dung, lập tức hiểu không là. Lão đệ nhưng không lấy lòng ta, ta có bao nhiêu cân lượng, tâm ta ngọn nguồn rất rõ ràng, lão đệ muốn chiến thắng ta, kinh khủng cũng chính là trong vòng 3 chiêu. Ngô Bá Thiên một mặt khiêm tốn, ha ha, con rùa già, giả, ngươi tiếp tục cho ta giả, không phải liền là muốn cho lão tử khiêu chiến ngươi sao? Lão tử hết lần này tới lần khác không? Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, kia không nhất định, vạn nhất ngươi che giấu thực lực đâu. Ngô Bá Thiên nhướng mày, lúng túng cười nói, ha ha, lão đệ chớ có lấy lòng ta, ta nơi nào có thực lực có thể ẩn trốn a. Cũng đúng vậy a, người tại Thần Long Kiếm Tông, mặc dù cũng là người nổi bật, nhưng tại trên địa bảng, sợ cũng chỉ có thể xếp tại 54 vị. Diệp Thiên Trạch một mặt cao nhân tiền bối dáng vẻ, đạo, cố gắng một chút, miễn cưỡng có thể đánh tới 53 vị, cố lên, ta xem trọng ngươi. Ngô Bá Thiên mặt đều đen, nếu không phải nhiệm vụ mang theo, hắn không phải một bàn tay chụp chết Diệp Thiên Trạch không thể. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn, cho dù đang tỉ đấu lúc, hắn cũng nhất định áp chế cảnh giới cùng người trước mắt này đến đánh. Không có niềm tin tuyệt đối giết chết Diệp Thiên Trạch trước đó, hắn là không thể lộ ra ánh sáng thực lực của mình, dù sao điện chủ nhưng là nhìn lấy. Lão đệ chuẩn bị khi nào khiêu chiến? Ngô Bá Thiên nói, lão đệ nếu là không khiêu chiến, ta chính là chiến thắng phía trước vị kia, cũng không có tác dụng gì a. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, thời gian còn sớm đó ta chuẩn bị lại nhìn một hồi. Ngô Bá Thiên có chút nóng nảy, hiện tại tỉ thí nhiều người, nếu như Diệp Thiên Trạch khiêu chiến hắn, hắn sát Diệp Thiên Trạch cơ hội còn là rất lớn. Nếu như chờ đến thứ tự không sai biệt lắm hết thảy đều kết thúc lúc, tất cả mọi người chú ý Diệp Thiên Trạch, nếu muốn giết Diệp Thiên Trạch tựu khó khăn. Điện chủ cũng không phải ăn chay, lão đệ chuẩn bị nhìn tới khi nào, lấy lão đệ thực lực, nhưng là có thể đánh tới 10 vị trí đầu, vạn nhất lầm buổi diễn, đến lúc đó chỉ sợ cũng yếu thi rớt. Ngô Bá Thiên tận tình khuyên, ta lúc nào khiêu chiến làm ngươi thí sự. Diệp Thiên Trạch đột nhiên biến sắc, đại mắng, một người đệ tử cũng dám cùng ta nói như vậy. Cho ngươi mặt mũi rồi. Chương 239, trêu đùa Ngô Bá Thiên. Ngô Bá Thiên chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch nói trở mặt liền trở mặt, bị câu nói này nén diện mục đỏ lên. Ngươi tiểu tử ngươi muốn chết, nếu không phải ta. Nhìn thấy Ngô Bá Thiên bắt hắn không thể làm gì dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói ta làm sao rồi? Nếu không phải cái gì, ngươi muốn đem ta sao? Ta không tranh với ngươi, ngươi nếu thật có bản lãnh, ngươi tự tới khiêu chiến ta. Ngô Bá Thiên vô cùng tức giận, nhưng hắn biết hắn lúc này không phải Thiên Long Thánh Cảnh trưởng lão. Hắn hiện tại chỉ là Thần Long Kiếm Tông bên trong, một vị đệ tử, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Thiên Trạch bình khởi bình tọa, lại càng không cần phải nói giống như kiểu trước đây, bày hắn trưởng lão ra đỡ. Diệp Thiên Trạch liền tóm lấy hắn nhược điểm này, lớn tiếng nói, danh con, ngươi còn phản thiên, ở đây vị kia không biết, thực lực của ta có thể tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ bằng ngươi còn muốn để cho ta khiêu chiến. Ngươi có tư cách kia sao? Ngô Bá Thiên mặt đen tới cực điểm, hắn lúc nào nhận qua bực này khuất nhục, lại còn dám gọi hắn danh con. Nhưng hắn lại không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn phát hiện, ngoại giới ánh mắt đã bị hấp dẫn tới. Thế nào, sợ rồi, Thần Long Kiếm Tông tất cả đều là ngươi loại oát con vô dụng này sao? Diệp Thiên Trạch đúng lý không tha người, phải biết dạng này, ta còn tới tham gia cái giám địa bảng thi đấu, các ngươi bực này mặt hàng, ta nói ra tay, đều ô uế tay của ta. Đám người nghe được Diệp Thiên Trạch, đều nhíu mày, không rõ hắn vì cái gì không khiêu chiến, lại cùng phía trước cái này Thần Long đệ tử của Kiếm Tông đòn khiêng lên. Lấy thực lực của hắn, cùng loại người này so đo, chẳng phải là rơi phần. Nhưng cũng có người đoán được, Diệp Thiên Trạch đây là cố ý cùng Thần Long Kiếm Tông người không qua được, tự nhiên vui với nhìn phần này náo nhiệt. Tiểu súc sinh, chờ ngươi khiêu chiến thời điểm, lão tử không phải lột ngươi ra. Ngô Bá Thiên đáy lòng giận dữ hét. Con rùa già thật đúng là đủ có thể chịu a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, ta nhìn ngươi có thể nhịn đến khi nào. Trầm mặc một lát, mọi người coi là như vậy kết thúc lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, danh con, ngươi biết cha ngươi thuộc cái gì sao? Ngô Bá Thiên không để ý tới hắn, ngươi không biết, ta cho ngươi biết, cha ngươi thuộc con rùa, bằng không làm sao sinh ra ngươi như thế cái thứ hèn nhát đến. Ngô Bá Thiên cố nén phẫn nộ trong lòng, bình tâm tĩnh khí. Con rùa lão tử, con rùa nhi, sinh ra làm giống, bên trên kiếm tông tu được, rụt đầu thuật, ngàn năm con rùa, vạn năm quy. Không tức giận, không thể sinh khí, tuyệt đối không thể sinh khí. Ngô Bá Thiên cúi đầu, thân thể đang run rẩy, hắn kiếm đã ong ong rung động. Nha, còn không tức giận hả? Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi ngay cả con rùa cũng không bằng, con rùa chỉ ít sẽ còn rụt đầu. Người ngay cả đầu cũng sẽ không co lại đó, không có tí sức lực nào, thật chán. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, nghe được Diệp Thiên Trạch, từng cái khí trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Tựu ngay cả các thế lực lớn người vây xem, trên mặt cũng lộ ra biểu tình quái dị, cảm thấy Diệp Thiên Trạch hôm nay giống như có điểm gì là lạ. Cho dù là bọn họ chơi chẽn tại Thần Long Kiếm Tông tác phong, nhưng dạng này mắng người ta cũng thực sự quá mức. Liền trước mặt mọi người người coi là Diệp Thiên Trạch dừng ở đây, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu mắng lên, cái gì sinh con ra không có lỗ đít, cái gì Long Dương chuyện tốt, các loại ví von mà xuất. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông đều đỏ mắt, nhưng Ngô Bá Thiên chính là không nói một lời, giống như Nhập Định Hòa Thượng, tâm vô bàng vụ. Ta nước bọt đều nói khô rồi, người có chút phản ứng có được hay không? Diệp Thiên Trạch áp sát tới, ngồi xổm trên mặt đất, đánh giá mặt của hắn, uy uy uy, cho chút mặt mũi có được hay không, con rùa đầu. Ngậm miệng, Ngô Bá Thiên rốt cục nhịn không nổi nữa. Một tiếng này hét giận dữ, lại đem tất cả mọi người hấp dẫn tới, tựu ngay cả những cái kia đang đánh đấu địa bảng cường giả, cũng đều ngừng lại. Tại thứ một thời gian, người ở chỗ này tất cả đều hướng lôi đài nhìn lại, đến lúc này Ngô Bá Thiên lúc này mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Đáng chết, gia hỏa này đang giở trò quỷ gì thành tựu, không phải gọi hắn không gây nên chú ý sao? Vân Ế mặt lạnh lấy, đáy lòng thầm nghĩ. Tại hắn cách đó không xa Kiếm Hầu, mặt lạnh lấy một bộ có thể đem Ngô Bá Thiên nuốt biểu lộ. Giờ phút này, chẳng những là trên lôi đài người, tựu ngay cả nhìn trên đài người, cũng đều nhìn phía Ngô Bá Thiên, thậm chí có người từ đạo này thanh âm tức giận bên trong, đã nhận ra chỗ không đúng. Kịp phản ứng Ngô Bá Thiên, cảm nhận được là đến từ các phe chất vấn, hắn không cần hướng Vân Ế vậy nhìn, cũng biết giờ phút này Vân Ế rốt cuộc là tình hình gì. Tiểu súc sinh, Ngô Bá Thiên hận không thể lập tức được Diệp Thiên Trạch cấp xé, lại phát hiện trên lôi đài Diệp Thiên Trạch đã biến mất. Thanh này Ngô Bá Thiên giật mình kêu lên, ngươi là đang tìm ta sao? Con rùa già, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến. Ngô Bá Thiên nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch chẳng biết lúc nào, đã đi tới hắn trên lôi đài, trên gương mặt kia, nơi nào có chút nào khiếp sợ, phản đến lộ ra tươi cười đắc ý. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết, Ngô Bá Thiên âm trầm nói. Vậy cũng không nhất định, Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, lấy thực lực của ngươi, ta coi như trong vòng 3 chiêu không diệt được ngươi, chiêu thứ 4 khẳng định có thể đem ngươi đánh ngã. Để mạng lại, Ngô Bá Thiên rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới. Mặc dù hắn áp chế cảnh giới, chỉ có chiến sĩ cảnh tu vi, nhưng hắn hàn xương kiếm khí, lại không hề yếu. Đây là hàn xương kiếm khí, Diệp Thiên Trạch mặt sợ hãi bộ dáng, ngươi lại đem linh lực, chuyển hóa làm hàn xương kiếm khí. Tiểu tử, hiện tại đã biết rõ, quá muộn, nhận lấy cái chết. Ngô Bá Thiên nhất kiếm đánh xuống, trên mặt tại rốt cuộc dễ chịu một chút. Nhưng mà, để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch tấm kia hoảng sợ trên mặt, đột nhiên lộ ra tiếu dung. Trường kiếm đánh xuống lúc, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh khỏi hàn xương chi khí, thân hình của hắn tựa như là cá trạch đồng dạng. Hàn xương chi khí, được hư không thủy khí đều đông kết. Nhưng chính là không cách nào đụng chạm lấy Diệp Thiên Trạch thân thể. Hắn huy kiếm quét ngang, Diệp Thiên Trạch tựa hồ là biết động tác của hắn, rất nhẹ nhàng khẽ cong eo, liền tránh khỏi kiếm khí quét ngang. Người ở chỗ này, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, cái này 54 vị đệ tử của Kiếm Tông, vậy mà lại có bực này thực lực khủng bố. Mà lại, đem thủy linh lực lột xác thành hàn xương kiếm khí, đây chính là muốn đến vương cảnh, mới có dấu hiệu a. Nhưng bọn hắn càng kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có phản kích, hắn chẳng những không có phản kích, ngược lại là trên lôi đài, tả đột hữu thiểm, giống như hoàn toàn không có có lực lượng đối kháng trước mắt đây vị đệ tử giống như. Đáng chết Ngô Bá Thiên, ngươi đang giở trò quỷ gì, còn không cấp tốc đem hắn giải quyết, kéo dài cái gì thời gian. Vân Ế sắc mặt thật không tốt, bọn hắn hiện tại duy nhất chỉ nhìn người, chính là Ngô Bá Thiên. Nhưng bây giờ Ngô Bá Thiên làm sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng sốt ruột, rõ ràng gọi hắn xuất thủ lúc, yếu phòng ngừa để cho người ta chú ý, nhưng hắn lại trước khi xuất thủ, gầm lên giận dữ, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Gây nên chú ý còn chưa tính, hắn xuất thủ lại như vậy hữu khí vô lực, mỗi nhất kiếm đều xuống dốc đến thực chỗ, trống rỗng lãng phí lấy tự thân linh lực. Đây rốt cuộc là tại giết người, hay là đang đùa nhanh nhẹn? Rất rõ ràng, đây không phải tại giết người, nhưng cũng không phải đang đùa nhanh nhẹn. Bởi vì Ngô Bá Thiên hiển nhiên nhìn xem càng giống là bị đùa bỡn cái kia. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Ngô Bá Thiên giờ phút này đáy lòng đến cùng có bao nhiêu khổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Cái kia quỷ dị thân phận, càng là hư vô mờ mịt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chương pháp, ngay cả hắn bao trùm một mảng lớn hàn xương chân khí, đều không thể đống xuất đối phương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Diệp Thiên Trạch lần lượt từ dưới kiếm của hắn chạy đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thập mấy hiệp về sau, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, cười lạnh nói, con rùa già, thực lực của ngươi không được a, hiện tại, đến phiên ta. Chương 240, cường thế đoạt kiếm, Ngô Bá Thiên bị tức giậm chân, huy kiếm lần nữa đâm tới, trên người một tầng xương khí, cơ hồ bao trùm toàn bộ lôi đài. Trong hư không thủy khí kết đống, như là mạng nhện chiếu chiếu bật bật, đừng nói là trên lôi đài, tựu ngay cả lôi người ở dưới đài, cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng hàn khí đánh tới. Các thế lực lớn người đều là giật nảy cả mình, vạn vạn không nghĩ tới, Thần Long Kiếm Tông người mới này đệ tử, lại có đáng sợ như vậy linh lực tu vi. Đây mới là thứ 54 vị a, người này đến cùng là ai? Người này chỉ sợ là Thần Long Kiếm Tông, cố ý lưu tại vô danh phía trước, vì đánh lén hắn, để hắn không tiến vào được 10 vị trí đầu người. Vô danh lúc này là gặp gỡ đối thủ, không nghĩ tới Thần Long Kiếm Tông còn có đây các cao thủ tồn tại. Đám người tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì phía trước những cái kia Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, hiển nhiên không có loại thực lực này. Nhưng mà, ngay tại kia hàn khí bao trùm xuống tới lúc, Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên đã tuôn ra kinh khủng hỏa linh lực. Như cùng ở tại củi khô bên trên, rơi xuống một viên hỏa tinh, chỉ nghe được phốc một tiếng, hỏa linh lực hóa thành hỏa diễm, dâng lên cao mấy trượng. Kia chiếu chiếu bật bật như là mạng nhện hàn khí, trong nháy mắt bị đây hỏa diễm hòa tan, Ngô Bá Thiên nhất kiếm đâm xuống, băng hỏa hội tụ một chỗ. Thế nhưng là, hàn khí này lại cũng không còn cách nào xâm nhập hỏa diễm nửa phần. Linh ẩn cửu giai, Ngô Bá Thiên lấy làm kinh hãi, ngươi không phải linh ẩn ngũ giai sao? Người ở chỗ này đồng dạng giật mình, bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng Nam Cung Thiết Ngưu một trận chiến lúc, mới linh ẩn ngũ giai, nhưng bây giờ một chút, tiến vào linh ẩn cửu giai, khủng bố như thế tốc độ tu luyện, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này, vậy mà tại như thế ngắn thời gian bên trong, tựu từ linh ẩn ngũ giai, tu đến linh ẩn cửu giai, mà lại, đây hỏa linh lực, không có chút nào phù phiếm, so với lúc trước cùng ta một trận chiến lúc, mạnh nhưng không chỉ gấp đôi a. Xa xa trên lôi đài, Nam Cung Thiết Ngưu nhìn lên trước mắt một màn này, giật nảy cả mình. Đừng nói là hắn, Dương Long cùng Chân Nhan, càng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, Chân Nhan cũng từng cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, chỉ là khi đó cũng không có phân ra thắng bại, nhưng nàng cũng biết thời điểm đó Diệp Thiên Trạch, xa không có hiện tại mạnh như vậy. Quái vật a, cái này vô danh đơn giản chính là cái quái vật. Có người dám thở dài, Diệp Thiên Trạch cũng không nhận được ngoại giới ảnh hưởng. Khi hắn triển khai hỏa linh lực lúc, chính là hắn phản kích thời điểm. Hắn tiến lên trước một bước, Ngô Bá Thiên hàn xương kiếm khí, liền bị hắn hỏa linh lực bước lui một bước, hiện trên lôi đài tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngô Bá Thiên hàn xương kiếm khí, vì thuần trắng chi sắc, Diệp Thiên Trạch hỏa linh lực vì hỏa hồng chi sắc, mà bây giờ hỏa hồng linh lực đã chiếm cứ nửa bầu trời. Ngô Bá Thiên mặc dù không có lui ra phía sau, nhưng kiếm của hắn đã tiếp cận hỏa linh lực, tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn hỏa linh lực sẽ bao trùm hàn xương kiếm khí, ăn mòn thân kiếm của hắn. Nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đối phương linh lực, rõ ràng mạnh hơn hắn hàn xương kiếm khí, tại về số lượng nghiền ép. Nếu là có thể vận dụng toàn lực, lão tử thì sợ gì một cái vô danh. Ngô Bá Thiên sắc mặt thật không tốt, nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn ta chằm chằm, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn giết vô danh, điện chủ khẳng định sẽ muốn mệnh của ta. Ngô Bá Thiên rất rõ ràng tình cảnh của mình, từ Thiên Long Thánh Cảnh trốn sau khi đi ra, là hắn biết mình cái mạng này là Thần Long Kiếm Tông. Trừ phi rời đi Thiên Long Quốc, bằng không hắn căn bản không có khả năng có đất cắm rùi, Thiên Long Thánh Cảnh cũng không phải ăn chay. Keng, nhưng vào lúc này, khiến người bất ngờ sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch đi đến kiếm trước, đột nhiên duỗi tay nắm chặt thân kiếm. Khổng lồ hỏa linh lực, còn như lũ quét, từ xâm nhập kiếm thể. Nguyên bản răng đầy hàn xương kiếm khí thân kiếm, trong nháy mắt bị đốt hỏa hồng. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới, mắt thấy liền muốn xâm nhập chuôi kiếm, Ngô Bá Thiên lúc này quăng kiếm lui ra phía sau, nhưng đây lại làm cho hắn hàn xương kiếm khí triệt để thất thủ. Sóng lửa quét sạch mà qua, bao trùm toàn bộ lôi đài, cứ việc Ngô Bá Thiên linh lực cường hoành, che lại thân thể, nhưng kia hỏa diễm hay là đốt rụi hắn quần áo. Mặc dù không đến mức trần trụi, nhưng vẫn là một thân cháy đen. Tóc bị đốt rụi hơn phân nửa, toàn bộ tựa như là một tên ăn mày. Đối kết quả này, Người ở chỗ này đến không phải thật bất ngờ, vô danh nếu như ngay cả người này đều không thu thập được, còn thế nào tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng bọn hắn kinh ngạc chính là, vô danh vậy mà diễn ra vừa ra, tay không đoạt dao sắc, mà lại còn là cầm mũi kiếm của đối phương, đoạt lấy kiếm của đối phương. Thật là cường thế hỏa linh lực, hoàn toàn chế trụ tên đệ tử này, tuy nói thủy khắc hỏa, nhưng nếu như hỏa diễm đạt đến cực hạn, chỉ sợ sẽ là hỏa khắc nước. Tất cả mọi người bị Diệp Thiên Trạch cường thế rung động. Gia hỏa này, ta làm sao càng xem, càng giống ta gia lão đại A. 72 hào trên lôi đài, Lam Dục Hằng như có điều suy nghĩ. Thiên Long Thánh Cảnh mấy người, cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Dạ. Bởi vì Dạ phong cách chiến đấu, cùng vô danh rất tương tự. Nhưng bọn hắn cũng không có giống Lam Dục Hằng, được Diệp Thiên Trạch coi như Dạ, bởi vì Dạ lợi hại nhất cũng không phải hỏa linh lực, hắn lợi hại nhất là lôi linh lực. Chư thế lực cũng là nghị luận ầm ĩ, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại cơ sở linh lực bên trong, hỏa linh lực là số 1 số 2 hủy diệt tính linh lực. Diệp Thiên Trạch tại cảnh giới này được hỏa linh lực, tu đến loại tình trạng này, để bọn hắn 10 phần rung động. Hừ, mạnh hơn linh lực, ở trước mặt ta, cũng bất quá chỉ là nhất kiếm sự tình. Số 10 trên lôi đài, một thanh niên lãnh khốc nói. Người này chính là Diệp Thiên Tinh, trên người hắn không có chút nào sinh khí. Có chỉ là một cỗ vô tình lạnh lùng. Hắn từ thập lôi đài số 1 bên trên, đánh tới số 10 lôi đài, chỉ dùng không đến 10 cái hiệp, liền chém giết bị Nam Cung Thiết Ngưu dồn xuống tới gã cường giả kia. Vân ế mấy người sắc mặt rất khó coi, vô danh mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng vô danh có thể chiến thắng Ngô Bá Thiên. Đây ngu xuẩn, sinh sinh được tốt đẹp tình thế, chôn vùi rơi mất, gia hỏa này là không có đầu óc sao. Kiếm hầu mặt lạnh lấy, Ngô Bá Thiên cảm giác đáy lòng thật đắng, hắn cũng không phải là không có năng lực cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, mà là áp chế lực lượng, không cách nào thi triển đi ra, phi thường biệt khuất. Ban đầu ở Thiên Long Thánh Cảnh mặc dù cũng là áp lấy thực lực đánh, nhưng khi đó, hắn là Thiên Long Thánh Cảnh trưởng lão, mặc dù có chỗ cố kỵ, nhưng cũng không nhiều. Nhưng bây giờ không giống, hắn cảm giác áp chế đến chiến sĩ cảnh, nhưng so sánh đối đầu giả còn muốn biệt khuất rất nhiều. Hai người đồng dạng là loại kia cường thế đấu pháp, nhưng hắn lại không phải lúc trước Thiên Long Thánh Cảnh trưởng lão. Mắt thấy tình thế càng ngày càng bất lợi, Ngô Bá Thiên trong mắt đã sinh ra sát cơ. Con rùa già, ngươi lại không thi triển ra toàn lực, chỉ sợ cũng đến bị ta tươi sống ngược chết. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Ngô Bá Thiên sửng sốt một chút, trên mặt có chút bối rối, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, có ý tứ gì? Người đáy lòng không có điểm số sao? Người biết ta là ai? Ngô Bá Thiên có chút bối rối, không có khả năng, người làm sao có thể biết ta là ai? Người không phải liền là Thiên Long Thánh Cảnh phản đồ nha, ta làm sao lại không biết ngươi? Diệp Thiên Trạch cười nói, bằng không, ta làm sao lại gọi nhĩ lão con rùa đó con rùa thiên trưởng lão? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.